Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trên các nền tảng vào lúc 22 giờ 15 phút hàng ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của series Pháp Sư Đầu Bếp Năm Lát, Quốc Sư Không Đầu của tác giả Huy rồi. Các bạn có thể thấy ở tập ngày hôm qua thì vẫn là những ngày gần Tết, trong khi mà đang tung bấn tiền tiêu Tết thì Quý Điên đã nghe theo lời con bóng Diễm Hường đi nhận cái vụ đào mộ ở trên nghĩa trang Khổng Học ngay gần cái xóm mộ đó. Những bạn nào mà theo dõi tác giả Huy rồi thì các bạn có thể thấy được là cái series cái vũ trụ của tác giả Huy rồi đó, nó xây dựng rất là liên kết với nhau. Thì khi đào cái mộ này lên, bình thường sau đó là an táng cho người ta xong xuôi, thì lão Quý Điên đã phát hiện ra ở bên dưới cái nền mộ đó nó đã có một cái nền khác mà nghi là có vàng. Khi đào lên thì vàng thì chưa thấy đâu, nhưng chắc chắn là thấy quỷ rồi. Mà quỷ này là xưng là Quốc Sư Champa, không có đầu. Đã có một cái pha va chạm rất là căng các bạn. Va chạm rất là căng, đánh nhau tới bụi này nọ tùm lum. Lão Quý Điên hút chết. Và may quá là ông Năm Lát, ông ấy kịp đến, ông ấy cứu. Tiếp theo câu chuyện nó như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi một chút nữa. Khi mà Huy Dù comment thì anh nhờ các bạn game bình luận để tương tác. Và các bạn nếu như các bạn ủng hộ mình thì hãy mua sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Nếu như không có gì thay đổi, nếu sáng ngày mai mà tôi không bận gì, tôi sẽ lên hẳn trên đồi chè, tôi livestream trực tiếp cho các bạn để đảm bảo rằng đấy là chè chuẩn của Tân Cương Thái Nguyên cho anh em nhé. Sáng ngày mai tôi cũng phải lên xưởng để làm việc. Rồi còn ngay bây giờ không mất thời gian thì chúng ta sẽ đến với tập 2 để xem là họ sẽ đối đầu với Pháp Sư Quốc Sư Không Đầu này như thế nào. Lão Năm đặt lão Quý Điên lên trên tấm phản, đưa tay vành mắt ra ngó nghiêng, sau đó thì thở dài. Lúc này lão Năm đưa tay bắt ấn, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Hai mắt nhắm chặt một lúc rồi mở chừng lên soi một lượt từ đầu xuống chân. Trông thấy ba ngọn lửa trên vai và đầu vẫn còn nguyên vẹn, ắt là dương hỏa vẫn còn thì chưa bị mất một hồn phách nào, xem ra là Quý Điên vẫn chưa tận số. Ở trên người Quý Điên ẩn hiện những dòng kinh chú lập lòe, khiến cho khuôn mặt của lão nhăn nhốm. Máu tươi từ những dòng kinh chú ấy cứ rớm ra. Năm Lát thấy vậy thì giật mình, đưa tay lật Quý Điên nằm sấp. Trên lưng xăm đầy những bùa chú cùng với một cái đầu hổ trắng. Nhưng lúc này hình xăm con hổ đã rớm máu tươi, chảy ướt đẫm cả lưng. Lão Năm thở dài, lắc đầu rồi hừ lạnh, đi đến trước ban thờ, thắp ba nén nhang, đứng khấn vái gì đó rất lâu. Tiện tay cầm lấy một ít tàn nhang, đi thẳng đến trà lên khắp người của lão Quý Điên. Sau khi đã trà kín tàn nhang lên người rồi, lão Năm ngồi chắp bằng, hai bên tay cầm hai lá bùa vàng, chỉ thấy một cái phất tay. Từ một lá bùa hóa ra thành cả một sấp cháy đùng đùng. Lão ném thẳng sấp bùa bay lơ lửng trên người của Quý Điên. Lão Năm thoăn thoắt kết ấn, mắt nhắm chặt lại, miệng bắt đầu tụng niệm Lăng Nghiêm thần chú bằng tiếng Phạn cổ. 458 câu thần chú Lăng Nghiêm bằng tiếng Phạn cổ được đọc theo nhịp độ tăng dần, từng câu cứ dồn dập, càng về sau thì lại càng nhanh, liên tục. Cho đến khi toàn thân của lão đã đổ mồ hôi nhễ nhại, quanh người cũng xuất hiện những câu kinh chú lập lòe, những câu thần chú ấy lơ lửng áp sát vào người của Quý Điên. Sức nóng của hàng loạt những lá bùa cháy rực cùng với hơn 400 câu chú đang từ từ thiêu đốt thân thể của Quý Điên. Da thịt của lão lúc này đã khô rốp lại, Luồng âm khí đen kịt từ từ bị đốt cho bốc hơi, thoát ra ngoài cơ thể. Lăng Nghiêm như là một vòng tuần hoàn liên tục chạy vào trong người, rồi lại rời ra, sau đó một lần nữa nhập thẳng vào trong. Những tiếng xèo xèo vang lên, âm khí bốc lên ngùn ngụt, xen lẫn những luồng âm khí đó còn phảng phất những câu chú trăm ba cổ, cũng từ từ bị đánh tan ra ngoài. Quy Điền nằm rôn bần bật, miệng không ngừng rên rỉ. Lớp cho nhang ở bên ngoài đã khô thành vẩy từ bao giờ. Lão nằm đọc hết thần chú Lăng Nghiêm thì dừng lại, mở chừng đôi mắt, vùng tay khẽ lên, họa ra một chữ vạn lớn, nhập thẳng vào người lão Quy Điền. Chỉ thấy đánh ù một cái, lão Quý hét lớn, đoạn gục xuống, toàn thân đã mềm nhũn. Lớp cho nhang ở bên ngoài bị đánh cho vỡ vụn, máu tươi trên da thịt đã rớm ra. Lúc này Năm Lác mới thở dài một hơi, vẻ mặt vô cùng mệt nhọc, mồ hôi đã đổ ra ướt áo. Lão đứng dậy rồi loay hoay dùng một tấm khăn nhúng vào nước, lau sạch máu ở trên người Quý Điên. Hình xăm đầu hổ từ từ hiện ra, lão Năm đưa tay kết ấn, rồi dí sát ấn vào mà vẽ lên từng nét trên hình xăm, khiến nó lập lòe chớp sáng rồi lại tắt lịm. Năm Lác lật người cho Quý Điên nằm nghỉ ở trên tấm phản, hơi thở yếu ớt thoi thóp như người sắp chết. Châm lấy một điếu thuốc, rít một hơi cháy đỏ, đoạn đưa mắt nhìn lên ban thờ thì thấy ở trên ban trống rỗng, không có lấy một binh, một tướng nào ngự ở đây cả. Thấy điều lạ, lão đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, đi nhanh đến thắp mấy nén nhang, rồi bắt đầu khấn vái, gọi hai âm tướng Hoàng Thiên và Hoàng Hải về ngự. Đứng khấn một lúc, từ bên ngoài quấn vào một luồng gió lạnh lẽo. Gió thoáng qua bên tai, khiến cho Năm Lác nổi cả da gà. Đưa mắt nhìn thì không thấy hai âm tướng đâu, mà không ngờ chính là thầy Thọ Thẹo đang ngồi chễm chệ trên ban thờ. Trên người mặc quan phục màu trắng, đầu đội mũ cánh chuồn, thầy Thọ Thẹo nhoẻn miệng cười. Năm Lác lập tức quỳ rạp xuống, miệng lắp bắp: Thầy. Lão Thọ hất cằm: Làm sao? Có cái thân thầy đây rồi, thằng Quý nó chưa chết được đâu, chỉ là điên điên dại dại một lúc thôi. Lão Năm ngẩng lên nhìn, chớp mắt liên tục: Thầy đã biết chuyện rồi sao? Thế có chuyện gì? Thầy bảo con với. Lão Thọ đưa tay mở gói ba số, rút lấy một điếu châm lên cháy đỏ, rít một hơi dài phì phèo, phun ra làn khói mù mịt. Đoạn lão ho sủ sụ: Không khéo đến phải cái thuốc thôi, ho quá, hút nhiều thế này khéo ung thư phổi rồi chết à. Thầy ơi, thế thầy chả chết rồi còn gì? Tao nhầm. Trở lại chuyện chính nha. Đây là cái duyên nghiệp của thằng Quý. Không tự dưng mà năm đó thầy chỉ dạy cho nó một ít đạo thuật đau. Còn nữa, cũng không tự dưng mà thằng đầu chọc kia nó rủ dê đi tảo mò đau. Tất cả đều là duyên nghiệp đó, là duyên nghiệp. Thầy chỉ nói cho chúng mày biết, kẻ đêm qua thằng Quý đối đầu là quốc sư của trăm ba cỏ đó. Hắn là kẻ có sắc phong, đúng ra là phải được làm âm thần đấy. Nhưng mà đến giờ phút này lại làm oán linh vất vưởng đi tìm đầu. Thế chính là do thằng Quý, cái thằng bao đời này này. Năm Lác ngớ người: Thế là sao hả thầy? Thầy nói rõ cho con nghe được không? Lão Thọ Thẹo cũng lắc đầu lia lịa, lại rít một hơi thuốc dài. Đến khi điếu thuốc tàn gần một nửa, lão khề khà: Thiên cơ bất khả lộ, thầy chỉ nói cho chúng mày dè chừng như thế thôi. Hắn khi còn sống là quốc sư, đạo pháp đã không tầm thường. Thứ hắn dùng là cổ thuật. Anh em chúng mày liệu mà xoay sở, thâm cừu đại hận giữa hắn và thằng Quý, sau này ắt sẽ rõ. Thôi, thầy có việc, thầy đi trước. À, nhà thằng kia cũng tận sâu rồi, sắp chết cả rồi. Mày cứ sang bên đấy, biết đâu lại tìm ra manh mối nhá. Thầy đi. Còn chưa để cho Năm Lác nói thêm một câu nào, lão Thọ đã thoang thoáng biến thành một làn sương khói mà tan đi. Đúng lúc này lại thêm một luồng âm khí khác ập vào. Con bóng Diễm Hường đã lù lù kêu lên. Anh Nam ơi, anh Nam ơi, ôi dồi, anh Nam ơi, có chuyện rồi, có chuyện lớn rồi. Lão Năm nghe vậy thì giật mình quay sang, thấy con bóng đang đứng hớt hải, vẻ mặt hoảng hốt, ra chiều có chuyện nghiêm trọng lắm. Lại làm sao thế? Mày điều tra được gì rồi à? Ôi, anh Nam ơi, anh Nam, em lỡ làm mất cái loa mấy cái bộ đèn nhánh đốt cho em rồi. Anh xem, anh sắm lại cho em ấy. Lão Năm nghe vậy thì trợn mắt, vung tay cốc vào cái đầu chọc của con bóng đánh cốp một tiếng rõ to. Mày tiền sư cái thằng chọc này, tao đã bảo mày đi điều tra tung tích của kẻ đêm qua, thế mà mày không làm thì mày lại đi tìm cái loa. Bị ăn một cú gõ khiến đầu con ả như muốn mót cả vào. Nó ôm đầu mếu máo, đưa tay lau nước mắt. Anh phải bình tĩnh chứ, em đã nói hết đâu. Sao anh cứ thích đánh đàn bà thế? Năm Lác đưa tay chụp lấy cái vá. Lúc này con bóng rú lên, ôm đầu. Để em nói chứ. Em đi rồi, em hỏi rồi. Ở xung quanh nghĩa trang ấy, bọn ma bọn quỷ nó bảo không biết thứ ở bên dưới đấy là gì. Bởi vì cái mộ đấy nó có từ lâu rồi, có trước cả bọn ở đấy. Con ả bắt đầu khua tay múa chân, kể lại toàn bộ sự việc đêm qua. Khi nó đang diễn live show thì nghe tiếng nổ lớn, rồi thấy Quý Điên đánh nhau loạn xì ngầu. Nó ả lên một tiếng. À mà này, Duy chỉ có một thông tin như này anh Lâm ạ. Có một bà già, bà ấy còn già hơn cả tuổi của bà có đội của em ấy. Bà ấy bảo bà ấy lại thấy được cái mộ đấy là mộ đôi, tức là mộ chồng lên mộ ấy. Ngoài ra thì không biết người trong mộ là ai. Thế thôi, hết rồi anh ạ. Năm Lác lẩm bẩm. Mộ chồng mộ à? Thảo nào, lần trước thằng Quy nó đã hốt phần cốt lên rồi. Ây, tiền sư mày, con bóc. Như nhớ ra điều gì, Năm Lác túm lấy cổ áo con Diễm Hường rồi nhấc lo lên lườm lườm. Mày nói mày là thầy bói, mày có tài xem phong thủy hướng mộ, thế tại sao mày không soi ra được ở bên dưới là mộ đôi hả? Còn nữa, vừa rồi sư phụ tao về, sư phụ tao bảo rằng mày là người biết rõ chuyện này. Mày khai ngay, mày khai nhanh ra cho tao. Nếu không thì mày đừng trách tao nhá. Tao cho mày một cái muôi này là tiễn mày về thiên trục đại. Con Diễm Hường trố mắt, vẻ mặt hoảng hốt. Nó ấp úng một hồi rồi nó tặc lưỡi. Anh ơi, từ từ thì có gì thì phải từ từ chứ. Em khai rồi anh bỏ em xuống đã. Em nói cho anh nghe nhô. Anh nhớ, anh bỏ em xuống nhớ. Anh cứ túm thế này, tốc hết cả vảy em lên. Năm Lác ném con bóng vật ra đất. Nó lồm cồm bò dậy thở dài rồi mếu máo. Anh cũng biết rồi đấy. Em thân làm thầy bói, em bói ra được vận mệnh của người khác, ắt là sẽ bị thiên địa cắn trả phản phệ. Giống như là mình tiết lộ thiên cơ ấy. Có ba điều kiêng kỵ như thế này này. Một là không nói rõ điều mình soi ra. Hai là không được chỉ trích sự việc được biết. Ba là không được trực tiếp thay đổi sự việc đấy. Nói trắng ra đó thì phải là nói giảm, nói tránh. Nếu không thì chính người xem bói như em phải rước họa vào thân chứ chả đùa đâu. Mà anh biết, Em là ma rồi còn gì. Em mà tiết lộ thiên cơ thì là thiên lôi ghé thăm em chứ còn gì nữa. Năm lát nghe vậy thì chặt lưỡi. Rồi, cái này thì tao biết, tao biết. Ồ hay. Nhưng mà thứ tao cần biết không phải là những thứ mày vừa nói. Con bóng lại tiếp tỉ tê. Đấy, bây giờ em mới nói vào vấn đề chính đây này. Thì đúng không phải tự dưng em bảo anh Quý đi bốc cái mộ đấy đâu. Thật, em soi được ở bên dưới cái mộ đấy có cái thứ oán nghiệp gì liên quan đến anh Quý đấy. Cho nên em mới bảo đến để bốc mộ. Em tưởng chỉ là cái xác khô thôi. Tại vì em có thấy vong hồn của nó ở đó đâu. Em tưởng nó đi đầu thai rồi. Nhà mà oán nghiệp của nó thì vẫn còn. E rằng là kiếp sau còn phải dính đến nhau. Thôi thì chi bằng em tính cho anh Quý anh ấy trả luôn ở kiếp này đi. Bớt cái dây dừa giữa cả hai. Nhưng mà em cũng soi được ý. Ở bên dưới sâu có cái thứ gì. Chỉ là em không soi ra rõ. Ai ngờ gặp phải thứ dữ như thế. Anh Nam ơi, em thắc mắc cái này này. Năm lát quay sang gầm gừ. Cái gì? Mày cứ lằng nhằng. Anh nghĩ mà xem. Thế làm sao mà lại có mộ chồng lên mộ nhỉ? Mà hơn nữa đêm qua lúc đánh nhau ấy. Em nghe cái thằng kia nó gọi anh Quý nhà mình là Tùng Lão. Nhá. Nó xưng nó là Quốc Sư. Rồi nó bảo anh Quý gây lên cho nó cái chấn yểm gì. Em là em nghi lắm đấy. Nghi là kiếp trước gì anh Quý có gây thù chuốc oán gì với thằng Quốc Sư đấy đấy. Rồi đến kiếp này nó được thoát ra. Mà anh Năm ạ, cái thứ ngày hôm qua nó không có đầu đâu. Gớm chủa. Em nhìn thấy nó, hồn thể thì không có đầu, nhưng mà linh thể thì nó lập lòe đôi mắt. Em chết khiếp anh ạ. Cứ mỗi lần cái ánh mắt đỏ lòm lòm, không có mũi, không có mồm, nó chiếu vào em là em hết cả hồn. Sợ ơi là sợ ấy. Năm lát nghe vậy thì trầm ngâm nhìn về phía ban thờ, rồi lại nhìn Quý Điên, rít thêm một hơi thuốc sâu, lão chặt lưỡi. Ở trong đầu lóe lên những suy nghĩ mông lung lắm. Con bóng Diễm Hường dường như cũng nghe được những gì lão đang suy nghĩ. Không lẽ là oán nghiệp từ kiếp trước sao? Vừa rồi lời của sư phụ đã nói lại thêm phỏng đoán của con bóng. Ắt là thằng Quý kiếp trước đã làm gì thằng Quốc Sư kia rồi, cho nên nó mới hận đến như vậy. Chấn yểm mà. Không lẽ là kiếp trước thằng Quý đã dùng thuật chấn yểm? Đúng rồi, tấm ngọc bích. Ở mộ có mảnh vỡ của ngọc bích. Lẽ nào là như vậy? Nghĩ đoạn, lão Năm quay sang nhìn con Diễm Hường. Bóng ơi, mày xem tao nói có đúng không nha. Sau khi đào cái xác khô lên, ở bên dưới có tấm ngọc bích. Mà tấm ngọc bích nằm đè lên cái xác của lão Quốc Sư. Mà lão Quốc Sư nói là thằng Quý gây lên rồi tự nó phá bỏ. Bằng kinh nghiệm điều tra phá án của tao lâu nay thì ác hẳn. Thằng Quốc Sư và thằng Quý khi còn sống đã đánh đấm nhau cái gì đấy, đúng không? Rồi sau đó thằng Quốc Sư chết, rồi thằng Quý vác tấm ngọc bích chấn niệm. Qua nhiều năm có người chôn đẻ lên đấy. Mày nói tao nói có đúng có chúng phải nghe không? Con Diễm Hường ngồi trầm tư, bắt đầu đưa tay bấm quẻ, miệng nó lẩm bẩm. Đúng rồi, anh nói thế nào thì nó lại y như thế đấy. Mẹ thiên sư mày, mày bấm cái gì mà bấm ghê thế? Đúng cái gì? Mày nói tao nghe xem nào. Thì anh Quý trấn yểm Quốc Sư bằng tấm ngọc, rồi nhà khác trộn lên mộ trên. Bây giờ Quốc Sư thoát được, thế là đi tìm anh Quý báo thù. Chết rồi, tôi chết rồi. Anh Nam ơi, đêm qua em thấy Quốc Sư bảo là lão đi tìm đầu, rồi giết cả nhà nào ấy, rồi mới quay lại tìm anh Quý. Ôi dồi ôi, lão mà tìm được cái đầu thì chắc là đầy đủ tứ chi bộ phận thì có mà chết. Năm lát nghe đến đây cũng rùng mình, nhớ lại lời thầy Thọ vừa rồi cũng có nói đến gia đình kia sắp chết hết. Thế mày biết nhà thằng Tân gì đó không? Mày đưa ngay tao sang bên đấy điều tra xem nào. Chốc chưa nhớ. Nhớ, đến chua rồi đi nhớ. Bây giờ em đang đuối lắm. Em choáng hết cả người lên đây này. Cho em nghỉ một đêm nhá. Đêm qua gớm, nó hành em ôm hết cả người ý. Năm lát chặt lưỡi rồi đứng dậy, đưa tay khoác lấy cái áo sơ mi lẩm bẩm: thôi, thế mày nghỉ đi, tao đi ra ngoài tao hỏi xem thế nào. Ở nhà sẵn thì trông thằng Quý cho tao. Mẹ kiếp, Tết Nhất đến nơi rồi, đáng lẽ bây giờ tao đang xòe bài đấy, chúng mày chỉ có giỏi báo. Năm lát lần la đi ngang qua mấy sòng bài tứ sắc, đưa mắt nhìn những cây bài xanh đỏ mà tay chân ngứa hết cả lên. Chỉ là việc quan trọng còn chưa xong thì việc ăn chơi xin gác lại. Đi ra đầu ngõ, lão hỏi hết sòng bài này đến sòng bài nọ, cũng nắm được vài mối cho vay tiền. Nhưng tuyệt nhiên không có nhà nào là mới bốc mộ. Đứng châm điếu thuốc cháy đỏ, toan định bụng hút nốt mấy hơi rồi bắt xe về nghĩa trang để hỏi xem tình hình. Thằng tí chuột thấy năm lát, đoạn đi đến vỗ vai: anh bận, thế đã đến đấy rồi sao không vào làm ván? Năm nay anh tu à? Năm lát chặt lưỡi: không, tao đang bận tìm người. À mà này, mày dân xã hội, mày có biết bà nào tên là Liễu cho vay tiền không? Bà Liễu mà có thằng con tên là Tân ý. Thằng tí chuột nheo nheo con mắt lẩm bẩm rồi lên tiếng: ô, thế mới đầu năm anh đã đi bốc bát họ à? Bà Liễu bà ấy cho vay tiền cắt cổ hơn cả em. Anh vay bên ấy làm gì? Chỗ anh em, anh cần bao nhiêu em cho anh vay. Tình nghĩa anh em, miễn anh đóng lãi đúng ngày là được. Không, tao đi tìm người chứ tao không đi vay. Thế mày biết bà ấy đúng không? Mày chỉ nhà bà ấy cho tao. Thằng tí chuột chỉ trỏ. Rồi sau đó, ở ngoài đường ngày mùng 1 Tết, người ta ra ngoài đi chơi đông như kiến. Con nhang bốn phương đang đổ về tháp bà Thiên Yana để xin lễ lộc, gây lên cái tình trạng tắc xe ngay chỗ ngã tư mà năm nào cũng phải kéo dài từ sáng mùng 1 cho đến tận chiều tối. Năm lát chạy xe của Quý Điên theo con đường tắt dẫn vào khu Song Thủy, cái xóm nhỏ nằm ở sau lưng tháp bà. Được một đoạn, lân la hỏi thăm biết được nhà bà Liễu nằm riêng ở một góc dưới chân núi. Lão Năm lúc đầu nghe được thì vô cùng thắc mắc, lẩm bẩm chửi: mày tiên sư, nghe bảo nhà nó giàu lắm kia mà, dân cho vay nặng lãi chưa đủ ở đâu, sao lại chui tít vào trong núi mà ở nhỉ? Chạy dọc một đoạn theo con đường bê tông, lão Năm đến một căn nhà xây biệt thự mái Thái, xung quanh có tường bao còn găm trông nhọn hoắt, sân rộng dễ phải đến cả mấy trăm mét vuông. Ngó nghiêng trước cánh cổng có trồng dàn hoa giấy đỏ rực. Lão Năm nhìn vào trong thì không thấy có ai, cánh cửa vẫn đang khóa chặt. Lão Toàn đưa tay bấm chuông rồi lại thôi: mới sáng mùng 1 Tết, đến phiền nhà người ta, không biết nó có đấm mình không nữa. Còn đang lưỡng lự thì lão giật bắn mình khi thấy trong nhà lấp ló một bóng đen không đầu đang lởn vởn. Qua cửa kính, luồng khí tức bốc lên nghi ngút, nhận ra ngay bóng đen ấy chính là kẻ đêm qua mình vừa gặp ở nghĩa trang. Lão Năm đưa tay bấm chuông nhưng tuyệt nhiên không thấy ai ra mở. Trong kia cái bóng đen đứng quay người về phía bên ngoài, rồi ẩn hiện loáng một cái biến mất dạng. Bên tai vang lên tiếng gầm kinh thiên động địa, làm cho cả người Năm Lác rung lên bần bật, mồ hôi vã ra. Lão lập tức bước lùi một chân thủ thế, tay kết ấn, lòng bàn tay lập lòe chữ vạn, nhìn lăm lăm vào trong nhà dè chừng, sợ rằng ở bên trong thứ ấy sẽ lao ra tấn công mình bất kỳ lúc nào. Một lúc lại không thấy có động tĩnh gì, đưa mắt quan sát tiếp, chống ngực của lão Năm đập liên hồi, có giọng nào đó khiến cho lão giật mình: đạo nhân, đêm qua là mi xen vào chuyện của ta, mi có biết ta là ai không? Năm Lác nhìn ngang nhìn dọc rồi hừ lạnh: mi không, mày ngài là quốc sư Trăm Ba Quốc, duyên cớ gì mà lại muốn lấy mạng đồng đạo của ta? Đúng lúc ấy thì: anh Dài ơi, anh làm gì mà đứng trước cửa nhà em đây? Năm Lát quay phắt lại nhìn thấy là hai mẹ con nhà thằng Tân. Lão mới thôi bắt quyết, gãi gãi đầu cười cười: tôi đến đây có chút chuyện, Cho hỏi đây có phải là nhà của bà Liễu không? Thằng Tân nhìn mẹ rồi lại nhìn Năm Lác. Phải. Thế làm sao? Anh Giai tìm mẹ tôi có việc gì đây? Tôi là Liễu đây. Chú là ai? Thế sao mới sáng mùng 1 đã đến trước cửa thế này? Năm Lác vò đầu bứt tai ái ngại. À, chuyện là thế này. Thì thằng Quý là bạn tôi, nó có nói rằng nó bốc mộ cho gia đình nhà chị, nhưng mà lại quên không làm cái lễ để đưa vong về ngự. Này tôi đến giúp làm nốt cái lễ Tết nhất để vong người nhà đi lang thang ngoài đường, nó phải tội chết. Bà Liễu ngó nghiêng nhìn điệu bộ của Năm Lác mà dè chừng. Nhìn thằng cha này không khác gì bọn xì ke hay đi xin đẻo. Thằng Tân vén tay áo để lộ ra hình xăm vằn vẹ. Quý Lào, anh Quý tháp bà đấy á, sao ông không gọi cho tôi nhỉ? Nhưng mà hôm nay là mùng 1 Tết đầu năm, có cái chuyện đếch gì thì cũng phải để đến mùng 2 chứ. Hay là tính vào nhà này xin đẻo đấy ông anh? Bà Liễu xen ngang, vong không về nhà là thế nào? Rõ ràng đêm qua khi cúng đón ông bà, tôi còn thấy được bóng cụ cố từ bên ngoài lướt vào nhà cơ mà. Này, chú đến đây để xin đẻo chứ gì? Mẹ tiên sư, đã hốc 10 triệu của người ta rồi, chú còn muốn ăn thêm đấy. Mới sáng mùng 1 đấy nhá, vừa đi chùa về thì gặp cái loại xin đẻo, nếu mẹ ông khéo rồi xui cả năm. Lão Năm nghe chửi thì đơ cả mặt ra, ấp ống không biết giải thích như thế nào. Đoạn định nói huỵch tuẹt ra là trong nhà ấy đang có cái vong không đầu, nó tìm nó trả thù đấy. Nhưng còn chưa hết câu thì thằng Tân nó sấn sổ. Ấy kìa kìa. Lão Năm lách người sang một bên, né cú đấm. Lão cố giải thích nhưng mẹ con thằng Tân không tin nấy lửa lời. Rằng có một lúc, Năm Lác cuối cùng đành xin lỗi rồi bỏ đi. Ngẫm cũng đúng, mới sáng mùng 1 đầu năm mà như vậy, có người đến trước cổng bảo là nhà này có vong ngự, rồi là họa, rồi chết cả nhà. Không ăn đòn thì nó uổng. Năm Lác phi xe chạy một đoạn, ngoái đầu nhìn lại thở dài. Mẹ được chứ, mới sáng mùng 1 đã bị chửi là đồ xin đều, năm nay không khéo làm ăn mày cả năm. Hậm hực châm điếu thuốc còn chưa rít vài hơi thì bên tai đã đanh đảnh tiếng con bóng Diễm Hường. Anh Năm ơi, anh đang ở đâu đấy? Anh Năm, alo alo, anh về ngay đi, xem anh Quý anh phát điên rồi đây này. Năm Lác giật mình phóng ngay xe chạy về nhà. Lão bóp còi inh ỏi khiến cho mấy sòng tài xỉu ở trước chỗ cái ngã tư giật mình bỏ chạy tán loạn. Vừa đến trước cửa nhà thì dầm một cái, từ bên trong thằng Hà Thiên Lộn Hà Đồng Nát bị đạp ngược ra ngoài, lăn xuống đất đánh quịch một cái. Ôi ơi, anh Nam ơi, anh Quý anh điên mẹ rồi. À không, anh Quý điên sẵn rồi mà bây giờ điên hơn anh Nam ơi. Mày làm sao đấy hả? Thằng Hà Đồng Nát quay sang, một bên mặt đã húp cả lên, con mắt thì đen sì không mở nổi. Anh Quý anh đánh em như này. Anh ấy bảo cái gì mà một mất một còn ý. Anh Quý anh điên xịn rồi, điên thật rồi. Năm Lác lúc này còn chưa hiểu chuyện gì thì bên trong một vụ nổ như trời giáng, hất văng Quý điên ra ngoài. Hai cánh cửa gỗ trước nhà Năm Lác cũng bị đánh văng theo. Thằng Hà Đồng Nát còn chưa kịp né tránh, bị cánh cửa đập vào đầu đánh cốp một cái, ngã lăn ra đất sầu cả bọt mép. Năm Lác tung người lao chụp tới Quý Điên. Hai tay của Quý Điên đấm tới tấp, tung đòn trỏ vô cùng hiểm hóc. Năm Lác cũng phải đôi phần bất ngờ. Quý, tao đây, mận đây. Quý ơi, mày điên là Quý. Lão Năm xoay người đá hậu, thẳng vào giữa ngực Quý Điên hất văng lão ra xa. Con Diễm Hường từ bên trong lao ra, nhảy bổ, chụp tới vật Quý Điên xuống nước, miệng quát. Anh Năm, anh Quý bị bọn Champa nhập xác rồi, bên trong còn một thằng nữa đấy anh Năm ơi. Lão Năm giật mình, cắn tay bật máu, rồi quẹt ngang mắt, nhìn vào trong người Quý Điên thì giật mình, trông thấy bóng một thằng lính Champa đang nhập. Lão Năm lao tới vùng tay kết ấn, đánh thẳng một phát vào đầu của Quý Điên. Bóng đen trong người Quý Điên thoát ra, nó lao vào trong nhà. Mày giỏi, mày vào đấy là mày tự tìm chết rồi. Dứt lời, lão phóng thẳng vào trong. Còn chưa kịp làm gì thì từ trên bàn thờ tỏa ra hai luồng đạo quang rực sáng. Nam Lắc giật mình nhìn thấy là hai bóng lính chăm đang cầm giáo chĩa vào ban thờ. Chúng nó nói gì đó mà lão Năm nghe không hiểu. Hai bóng lính vung giáo phóng tới. Lão Năm trợn mắt, vung tay liên tiếp đánh ra hai chữ vạn. Chỉ thấy đùng một cái, lão Năm quở tay chụp lấy cái bôi phép, đứng chặn trước ban thờ nhìn về hai bóng lính. Chúng mày là ai? Hai bóng lính không nói không rằng mà đâm giáo tới tấn công. Lão Năm tung người múa cái muôi tít mù cứ liên tục. Hai bóng lính thay phiên nhau mà đâm tới một trên một dưới. Cho đến khi Năm Lác loay hoay ngã ụt ra một tiếng, hai bóng lính chăm chồm lên toàn định tung đòn kết liễu. Lão Năm chừng mắt lăn mấy vòng, những mũi giáo cứ len keng đâm xuống đuổi theo. Đến giờ xem ra Năm Lác đã bực bội. Chúng mày dám vào nhà tao? Tao đã cho chúng mày cơ hội để giải thích mà chúng mày thích à? Chúng mày thích à? Tay siết chặt lấy cái muôi phép, miệng niệm Mạn Đà La mất tông sát. Ngay lập tức những luồng sáng vàng rực lập lòe từ trong cái muôi phép chiếu rọi khắp cả căn nhà. Luồng sáng cứ thực hiện lên thành hình một Mạn Đà La thu nhỏ, tỏa ra sáu cạnh, tựa như là hai hình tam giác đang nằm đối diện lên nhau. Ở giữa là một vòng tròn nhốt luôn hai bóng lính chăm lại. Hai tên lính chăm pa thấy bị thế trận Mạn Đà La nhốt thì cả kinh giật mình. Chúng nó biết kẻ đang đối đầu không tầm thường. Lần này một tên ngồi xuống chắp bằng, tên còn lại thì đứng chùn tấn. Cả hai vắt cây thương ở giữa tay rồi liên tục tụng niệm chú phản cổ. Năm Lác biết cả hai đang muốn phá trận, lão vùng cái môi đánh thẳng vào giữa tâm. Một luồng kết giới của hai tên lính hất văng cái môi phép ra ngoài. Phản chú từ hai tên lính ẩn hiện, xoay thành vòng rồi liên tục ầm ầm đánh. Thế trận Mạn Đà La không một chút lung lay. Lão Năm chừng mắt gần giọng: tao cũng muốn xem lính Champa chúng mày thuật pháp cao siêu có đúng như lời đồn này không. Lão liền cởi phăng cái áo, ngồi chắp bằng, hai tay chắp lại, miệng không ngừng đọc Lăng Nghiêm thần chú. Từng câu thần chú vang lên, những hình xăm trên người của lão Năm sáng rực. Đôi mắt của hai hình xăm Thanh Long và Bạch Hổ lập lòe, tiếng hổ gầm, long ngâm vang vọng cả căn nhà. Hai tên lính chăm nghe thấy tiếng hổ gầm, tiếng long ngâm thì rùng mình, trợn trừng đôi mắt lên. Trông thấy hai luồng chú ngữ va chạm nhau, lão Năm cười nhếch mép. Còn chưa kịp làm gì khác thì bên ban thờ hư ảnh của hai vị soái tướng xuất hiện. Cả hai nhìn xuống thế trận Mạn Đà La của Năm Lác dùng để nhốt hai tên lính chăm. Tướng Hoàng Thiên quát: chúng ta chỉ đi vắng một lúc, nó đã cho người đến đoạt mạng thằng Quý, không thể nhân nhượng được. Vừa dứt, Hoàng Thiên rút kiếm lao thẳng vào trong trận. Hoàng Hải cũng không chờ mà đuổi theo. Hai thanh kiếm của Hoàng Thiên và Hoàng Hải cắm xuống, cả hai ngồi chấp bằng đan sen. Sáu cạnh của Mạn Đà La được Năm Lác, Hoàng Thiên, Hoàng Hải ngồi ở ba cạnh, liên tục niệm chú đánh ầm ầm vào hai tên lính chăm. Hai tên lính chăm thấy kết giới lung lay sắp không chịu được thì hốt hoảng cố tìm đường thoát, nhưng cửa đã bị đóng chặt, ghim Mạn Đà La. Khống chế thế này thì e rằng chỉ có chết. Cả hai tên ngẫm nghĩ truyền âm rồi gật đầu, muốn một chiêu sinh tử. Chúng dẫm mạnh chân xuống đất, mặt đất rung chuyển. Hoàng Thiên đã biết chúng nó muốn tự bạo liền quát: đâu có dễ. Hoàng Hải, Mận, trói chúng nó lại. Năm Lác gầm lên một tiếng: Mạn Đà La sát. Hư ảnh của Mạn Đà La xoay theo từng vòng rồi thu nhỏ, uy áp đè xuống cho hai tên lính chăm hốt hoảng. Năm Lác cùng hai âm tướng liên tục giáng pháp, Mạn Đà nén lại cho đến khi hai tên lính chăm phải gục xuống mà chịu trận. Thấy cả hai đã nằm gục ở dưới đất, Năm Lác cùng với hai âm tướng thu ấn. Lão Năm chụp lấy một tên: chúng mày từ đầu đến không nói, tao đánh cho hồn phi phách tán. Hai tên âm binh không nói không rằng nhìn chăm chăm về Năm Lác rồi nhìn âm tướng. Hoàng Thiên rút kiếm chĩa thẳng vào một tên, rồi sổ ra một tràng tiếng trăm pa cổ. Hai tên lính đến đây thì cúi rạp đầu, nói qua nói lại một hồi lâu. Hai âm tướng gật gù liên tục. Một trong hai tên lính trăm pa chỉ tay về phía Quy Điên, rồi lắc đầu, rồi siết chặt tay. Lão Năm không hiểu. Cho đến khi hai âm tướng rút hai tấm lệnh bài thu hai thằng âm binh vào trong. Mận, mang thằng Quý vào trong đi. Lão Năm làm theo. Con bóng Diễm Hường ngồi một góc mà nhăn mặt đau đớn, đưa tay xoa xoa cái đầu chọc mấy vòng thút thít. Mày làm sao? Lão Năm hỏi. Con bóng chổng cái mông chỉ vào hai bên mông có hai vết thương. Đây này, anh nhìn đấy này, giáo của nó rõ là nhọn, nó đâm vào mông em đây này. Lúc này ở bên ngoài, thằng Hà Đồng Nát cũng đang liêu xiêu, vừa mới vịn tay vào cái cánh cửa gỗ để đứng dậy thì cánh cửa lúc nãy bị cú vụ nổ sổ luôn cái bản lề. Thằng Hà Đồng Nát vừa ngẩng lên thì nó lại đổ đánh sầm một cái. Khổ thân thằng bé, vừa tỉnh rồi lại sờ bọt mép tiếp. Nằm lác thở dài, cứ thế này thì chắc cái nhà của lão chẳng mấy chốc cũng lại chuyển sang bên bãi phế liệu. Bấy giờ xong xuôi mới nhìn sang hai âm tướng. Hoàng Thiên nói, miệng lẩm bẩm gì đó chỉ tay vào đầu của Quý Điên. Toàn thân Quý Điên lập lòe rồi tắt lịm, hai con người hình như đang chuyển động lại trong mí mắt. Xong rồi lão bảo, từ hôm qua đến giờ lão Thọ cứ bắt anh em chúng ta dẫn binh canh miếu sau lưng tháp bà, chính là vì chuyện này đây. Năm lát vẫn chờ đợi câu chuyện, bấy giờ Hoàng Thiên Hoàng Hải mới giải thích. Vốn dĩ hai tên lính trăm vừa rồi là người của quốc sư Pokha, là kẻ theo phò vua Porap trong trận chiến với Đại Việt năm đó. Pokha phạm một tội vô cùng nghiêm trọng, khiến cho đại quân Champa thất thủ. Vua năm đó phải tháo lui về vùng Phan Giang xưa. Trước khi lui quân, vua Rạp đã hạ lệnh chém đầu quốc sư Pokha để trị tội. Xác của gã bị vứt ở ven đường, không được chôn cất. Thủ cấp thì được vua cho người ném đi một nơi khác. Nhưng binh tướng thân thích từng theo Pokha thì xót thương, lén lút vùi thây xuống một mảnh đất hoang. Này chính là huyệt mộ trong nghĩa trang Khổng Học. Còn về phần thủ cấp năm đó của Pokha, sau khi tìm ra được thủ cấp toàn muốn quay lại chôn cùng xác, nhưng quân Đại Việt đã ồ ạt kéo vào. Đám thuộc hạ cũng đành tạm chôn thủ cấp dưới một gốc cây si ở sau lưng tháp bà, rồi lập miếu nhỏ thờ tự. Năm lát nghe qua gốc gác lai lịch của tên quốc sư thì có chút kiêng nể. Hóa ra thứ mình đang đối đầu không phải là dạng tầm thường, cũng được coi là soái vong đấy. Nhưng kẻ này khi còn sống được làm đến chức quốc sư, hẳn là kẻ biết pháp thuật. Khi chết đi lại vô tình được chôn vào đất có địa thế tốt, lại nhằm đúng long mạch. Lão Năm nhèo mắt suy nghĩ, rồi quay nhìn về phía Hoàng Thiên. Về phần lai lịch của quốc sư Bò Kha, hắn là kẻ có công đức với nước, được chăm bà sắc phong, lại được chôn vào thế đất có phong thủy cực tốt. Nhưng tại sao lại không hóa thần mà lại ôm hận thành hóa quỷ? Chuyện này có liên quan đến thằng Quý, phải không các thầy? Hoàng Thiên nghe vậy thì gật gật đầu, đoạn nói tiếp: ta vừa xem qua tiềm thức của thằng Quý cùng với những gì hai tên âm binh kia vừa nói, biết được chính thằng Quý đã dùng một tấm ngọc bích để trấn yểm Pokha, khiến cho nó bị giam cầm không tài nào hấp thu long mạch để tu luyện hóa thần, lại còn gây thù chuốc oán để cho Pokha biến thành oán linh không đầu ngàn năm. Năm lát nghe vậy thì giật mình, đưa mắt nhìn sang Quý Điên. Thế kiếp trước Thằng Quý nó làm gì à thầy? Hoàng Hải chặt lưỡi. Một kiếp nào đó trong hàng chục kiếp trước của thằng Quý, nó thân cũng là kẻ học đạo. Trong một lần đi tìm Long Mạch để xây mộ cho một tên tham quan, vô tình tìm được thế đất nơi Pò Kha đang nằm. Thằng Quý tìm mọi cách để chấn niệm Pò Kha, xoay chuyển Long Mạch, rồi chôn đè lên mộ của tên tham quan kia. Năm lát lại thêm một lần nữa giật mình. Ai, kể ra đó, cái tội này thì thằng Quý là cái thằng mất dạy rồi. Từ giờ không gọi nó là Quý điên nữa, Quý mất dạy rồi. Hai âm tướng tiếp tục nói. Pò Kha là kẻ có sắc phong, có công trạng, có cổ thuật trong tay. Hai tướng chúng ta năm đó theo đánh vào Champa cũng là thời sau này. Tính ra chúng ta còn kém hơn Pò Kha cả trăm tuổi. Để đối đầu trực tiếp với hắn thì không phải là cách hay. Hai hôm nay chúng ta túc trực trước miếu, nơi chôn thủ cấp của Pò Kha. Nỗi uất hận mất nước nhà tan của quân Champa đến nay vẫn chưa được hóa giải. E rằng một khi Pò Kha lấy được thủ cấp, sẽ chiêu binh trả hận. Lúc đó không chỉ là thằng Quý đâu, mà toàn bộ dân chúng vùng này e rằng sẽ gặp đại nạn. Hoàng Thiên và Hoàng Hải đứng chắp tay nghiêm nghị, suy nghĩ. Còn Diễm Hường lúc này vẫn cứ thút thít. Hóa ra nó là quốc sư đấy. Thảo nào nó mạnh thế chứ. Gớm. Mà này, không chỉ có mình nó đâu, còn có cả con báo đen ấy. Cái gì mà hắc tướng quân ấy. Úi dồi ôi, mới thế thôi mà đã tan hoang cả lên. Nó mà lắp được cái đầu nó vào, đến lúc đề tấm thân nhỏ bé của em còn biết trông cậy vào ai. Nhưng mà nó đẹp trai thì cũng được. Hai âm tướng lúc này cũng lo âu. Mật, mày đi lo cho mỹ nữ của mày đi, rồi xem tình hình thằng Quý thế nào. Chúng ta bây giờ chỉ có cách đợi kẻ kê xuất hiện, rồi dùng kế mà thu phục. Ngoài đánh tay đôi thì chúng ta không phải là đối thủ đâu. Hai thầy lại tiếp tục đến túc trực ở miếu. Có 10 âm binh đang canh giữ, chỉ sợ rằng tên kia đến bất thình lình thì 10 âm binh cũng không đủ để cho quốc sư nhét kẽ răng. Về phần thầy Thọ Thẹo đi đâu không biết, không khéo lại dấm dối đánh bạc với các vị quan ở dưới cõi âm. Thầy cũng như trò, mà trò thì cũng không khác gì thầy. Hai âm tướng thoát ẩn thoát hiện rồi biến mất. Năm lát nhìn con bóng Diễm Hường. Mày còn ngồi đấy mà khóc à? Vào mà nghỉ ngơi đi. Chốc nữa sang bên nhà thằng Tân, theo dấu vết của lão Pò Kha. Vừa rồi tao thấy lão ở trong đấy đấy, e rằng bên đấy có chuyện chẳng lành đâu. Em mới chỉ bị hai thằng lính nó đâm vào nát cả đít em rồi đến này. Em mà gặp Pò Kha thì có mà anh chả thương em gì. Mày thương đến cái xương chẳng còn. Tao bảo mày đi theo dõi chứ tao có xui mày đi đánh nhau với nó đâu. Tiện thể để tao tính kế sang bên đấy xem như cứu gia đình thằng Tân một chuyến. Mộ cổ nhà nó chôn đẻ lên lão ấy, lão ấy chắc chắn là sẽ giết sạch chúng nó đấy. Mày sang cứu người đi, mà tích âm đức, sớm ngày mà làm người. Con bóng Diễm Hường đỏng đảnh ngoe nguẩy cái đít mà bay đi, thoát ẩn thoát hiện biến mất. Năm lát thở dài nhìn Quý Điên, lại thêm cả thằng Hà Đồng Nát vẫn còn đang nằm dẫy đành đạch ở ngoài kia. Quý Điên à, tao với mày nứt mắt cùng lớn lên với nhau. Tao nhất định sẽ giúp mày thoát khỏi cái kiếp nạn này. Nhất định là như thế. Năm lát đưa mắt nhìn về phía xa xăm, ánh mắt đượm buồn. Người đàn ông đã trải qua biết bao nhiêu sương gió cuộc đời, nay lại một lần nữa nắm chặt tay người bạn từ thuở còn nối khố để mà vượt qua biết bao nhiêu sóng gió. Đến lúc vặn vẹo người đứng lên, định đi ra ngoài múc cho Quý Điên ca nước, thì quên mất huých mạnh vào cái cửa. Chỉ khổ thằng Đồng Nát còn chưa cả kịp tỉnh, lại bị thêm một cánh cửa nữa. Lần này là bộ cửa xếp nó đè, chắc là dễ cũng phải ngất đến tối. Quý Điên thì vẫn chìm trong một cơn mê man, như ở một vùng kỳ quái. Nơi đây có địa thế vô cùng hung hiểm, bên trái là Long Chầu, bên phải là Hổ Phục. Quý Điền nhìn về tứ hướng phong thủy, bắt đầu tính toán những quẻ, gật gù đứng dậm chân. Ở bên dưới này đã có mộ. Quý Điền ở trong giấc mơ cứ như là một nhà phong thủy lẫy lừng, đưa la bàn dò xét, sau đó bước lùi ra xa, nhìn về phía mảnh đất trống vừa rồi. Thần khí, không lẽ là kẻ bên dưới sắp sửa hóa thần? Không lẽ là kẻ có sắc phong? Còn đang lưỡng lự tính toán gì đó thì bên tai có giọng nói vang lên. Tùng lão, ông đã tìm ra thế đất để làm mộ cho bố ta chưa? Quý Điên giật mình, thấy một người mặc quan phục, đằng sau có lính hầu theo sau. Ông bảo chỗ này là thế đất tốt, sẽ giúp con cháu đời sau phát phú phát quý, công danh đỗ đạt. Thế nào rồi? Vừa nói vừa chống nạnh, Quý Điên thở dài. Ở nơi này đúng là có thế đất tốt, nhưng chẳng may đã có người nhanh hơn chúng ta chôn ở đây. Quý Điên chỉ về chỗ một tảng đá. Vị quan kia hậm hực. Đứa nào chôn trước thì quật mộ nó lên. Đất này phải là của dòng họ nhà ta. Quần đầu, cho người đào xác kẻ kia lên. Hai thằng lính thấy vậy thì lao nhanh tới, vung chân đạp vào tảng đá lăn qua một bên. Cả hai cầm giáo cứ thế mà xiên xuống vùng đất xốp để đào bới. Quý Điền hốt hoảng tan ngăn. Ở bẩm quan, bên dưới mộ toàn thân có thần khí, có sắc phong vua chúa, e rằng là một đại thần. Nếu tùy tiện quật mộ người này lên thì không khéo là oán hận hóa quỷ, không tu được thành thần. Đến lúc ấy... Quan trợn mắt, chỉ tay vào mặt lão Quý Điên, tức là Tùng lão. Ông tự nhận mình là pháp sư tài giỏi, chỉ một oán hồn mà ông sợ à? Bậc đại quan như ta lại đi sợ một kẻ đã chết à? Bằng mọi cách chiều mai phải có huyệt để hạ quan cho bố ta, bằng không thì cái tộc của nhà ông đừng hòng kẻ nào sống sót. Đoạn, tên quan ra lệnh cho đám lính hầu lôi cái xác ở bên dưới ném vật ra, rồi đào một cái huyệt sâu xuống. Quan hậm hực bỏ đi, mặc cho Quý Điên cứ đứng sững nhìn về cái xác không đầu mặc quan phục chăm pa đang nằm phơi thây. Giấc mơ lại tiếp tục xoay chuyển. Quý Điên thấy trước mặt có một toán âm binh, người mặc giáp phục chăm pa. Một kẻ bước lên chắp tay. Đạo nhân, ta biết mi vừa tìm được huyệt mộ quốc sư. Năm xưa vì nghĩa tận trung mà chịu cảnh rơi đầu. May thầy ý trời lại để quốc sư nằm ở thế đất có long mạch, có thần khí bao quanh. Chúng ta đến để nói rõ một chuyện. Chúng ta là âm binh ở miếu sau tháp, ngày đêm canh giữ thủ cấp, chờ ngày quốc sư tu thành thần sẽ đến dẫn dắt chúng ta một lần nữa thân chinh phò vua. Ta muốn nhắc nhở pháp sư, huyệt mộ này nhất định là không được phá, kẻ nào xâm phạm ắt gặp đại họa. Lời vừa dứt, đám lính chăm cũng mờ ảo rồi biến mất. Quý Điền thảng thốt khi trông thấy trước mặt mình xuất hiện khung cảnh vô cùng kỳ dị. Đoàn đám tang lăm lăm tiến về huyệt mộ, tiền giấy vàng mã bay dập trời. Quý Điền trông thấy mình đứng trước một tấm ngọc bích màu xanh. Trên tấm ngọc bích khắc hàng trăm, hàng ngàn chú ngữ. Liên tục kết ấn miệng tụng chú, tạo thành thế chấn yểm áp xuống. Bên dưới huyệt mộ phía sâu chính là xác của quốc sư. Lúc ấy Tùng lão vung chân đạp mạnh tấm ngọc bích cho nó nằm đè lên cái xác, rồi nhắm mắt chắp tay liên tục giáng bom bốp xuống bằng những luồng thần lực để phong ấn. Bên tai của Quý Điên vang lên tiếng gào thét, tựa như người ta vô cùng đau đớn. Tùng lão, bổn quốc sư đã làm gì ngươi? Tùng lão, nước sông không phạt nước giếng. Bổn quốc sư đã sắp tu lên thần vị mà ngươi lại dám chấn yểm quốc sư. Được, ngươi muốn gây thù chuốc oán, bổn quốc sư sẽ đời đời kiếp kiếp bám theo ngươi. Tùng lão! Quốc sư, ngươi có trách thì trách gia đình bọn quan lại kia. Ta cũng chỉ là bị bắt ép. cả nhà ta hơn chục mạng người đang bị chúng nó bắt trói. Nếu ta không làm theo trấn yểm quốc sư thì nhà ta ắt đầu lìa khỏi cổ. Quốc sư có muốn đến báo thù thì đi mà tìm bọn họ. Cuối cùng, Quý Điên giơ cao tay gầm lên một tiếng. Một tia đại lôi từ trên cao được pháp trận dẫn xuống giáng thẳng vào tấm ngọc bích. Tiếng nổ đùng đùng đinh tai nhức óc. Tấm ngọc bích sáng rực, sau đó là tiếng thét vang của quốc sư. Cuối cùng mọi thứ tắt lịm. Chấn niệm ở bên dưới xong xuôi, Quý Điên cho người hạ quan rồi lấp đất. Việc chôn ông bố của vị đại quan kia coi như đã xong. Tổng lão có thế chứ, có thế chứ. Quý Điên đứng dậy không nói không rằng, quay người bỏ đi một mạch. Lão cũng là vì mạng sống của thân nhân mình mới phải làm cái việc thất đức như vậy. Không gian lại một lần nữa quay cuồng. Quý Điên run cầm cập. Lúc này trong giấc chiêm bao lại chứng kiến cảnh tượng oán hồn của lính Champa đang truy sát cả nhà mình. Quý Điên vùng tay điên cuồng lao tới. Thế nhưng một mình Quý Điên làm sao có thể xòe được? Bầy âm binh kia cũng đều là những kẻ có tu vi, lại được ở gần trong miếu hưởng hương hỏa của nhân gian. Chỉ thấy loáng một cái, một mũi giáo chém thẳng vào cổ ông lão thân sinh, một mũi khác lại đâm xuyên qua một người. Cứ như vậy, tận mắt Quý Điên nhìn thấy bầy âm binh giết từng người nhà mình. Quý Điên hoàn toàn sụp đổ. Bầy âm binh trước khi tan biến còn chỉ vào mặt Quý Điên mà quát: đạo nhân, chúng ta đã báo trước, ngươi không được động vào mộ quốc sư. Đây là cái giá ngươi phải trả. Quý Điên vẻ mặt ánh lên tia uất hận, rồi trừng mắt lên, tựa như là muốn điên cuồng vậy. Hôm ấy, Quý Điên đã điên cuồng tàn sát cả đám âm binh, truy đuổi chúng nó vào tận trong tháp bà, nơi có thần lực che chở thì mới thôi. Mọi thứ cứ thế quay cuồng hiện lại như một thước phim quay chậm giải thích đầu đuôi sự việc, cho đến khi lão Quý Điên hét lên một tiếng rồi chồm dậy. Lúc này, thằng Hà Thiên Lộn cũng vừa mới tỉnh, còn đang ngồi bên cạnh lau mồ hôi cho Quý Điên, đợi anh Năm đi nấu cho nồi cháo. Nó đang lim dim ngủ gà ngủ gật thì đột nhiên bị Quý Điên chồm dậy táng cho nó một phát, lộn luôn từ trên tấm phản xuống đất. Cái gì nữa đây anh Quý? Anh Quý ơi, thâm mẹ một bên mắt của em rồi. Sau đó thấy Năm Lác vừa bước vào, thằng Hà Thiên Lộn rú lên: anh Mận ơi, anh Mận, cho em về thôi. Em ăn đòn như thế này là đủ lắm rồi. Anh nhìn thế này. Nhìn thấy hai con mắt của thằng Hà đồng nát, nó thâm như con gấu trúc, thì Năm Lác cũng giật mình, vội vàng chạy đến giữ lấy Quý Điên. Quý, tao đây, tao đây, Mận đây, Quý, tỉnh lại. Quý Điên thở hồng hộc, bây giờ mới giật mình. Chúng nó đâu? Bọn lính chăm đâu? Bọn lính chăm đâu? Hai thằng lính chăm bị tao với các thầy thu phục rồi. Mày ngồi xuống đi xem nào. Quý Điên thở hắt ra một hơi, bây giờ mới hồi thần. Mẹ kiếp, tao còn sống hả Mận? Mẹ nó chứ, còn bóng chọc nó lửa tao. Quý Điên mếu máo, toàn thân vô lực. Năm Lác bây giờ cũng phần nào yên tâm, xem ra thần trí của Quý Điên cũng đã khôi phục lại. Qua những gì lão Năm kể thì Quý Điên cũng choáng váng. Trời vừa sập tối, ở bên kia con Diễm Hưởng lân la hỏi thăm bầy ma chúng quỷ chết đường chết chợ, ngã ba ngã bảy, đầu cây ngọn cỏ. Cuối cùng cũng đến được ngôi nhà của bà Liễu. Đứng từ xa nhìn vào, con ả lẩm bẩm: nhà gì mà giàu nhỉ, giàu thế. Biết thế hôm trước bảo anh Quý ở lấy đến cả 100 triệu mới được. Thật đấy. Còn chưa dứt lời thì bỗng nhiên có mấy bóng ma từ đường bê tông lớn lao ầm ầm ra ngoài. Con ả ngạc nhiên liền kéo một con quỷ đang nhảy lò cò hỏi: Này, này, chạy đi đâu đây? Con quỷ khựng người lại ngó nghiêng, rồi mếu máo. Chạy nhanh đi, bên trong ấy có con báo đen, to lắm. Không chạy, nó nuốt hồn phách thì khỏi đi đầu thai đấy. Chạy nhanh đi, chạy nhanh đi. Con Diễm Hường giật mình, nhớ đến cái thứ mình đã gặp ở Nghĩa Trang, thì run lên cầm cập. Thật không? Con báo đen thật á? Thế ông không chạy mà lại còn nhảy lo co à? Con quỷ kia vả cho con Diễm Hường một cái, rồi chỉ tay. Mẹ thằng chọc này, mày bảo ai nhảy lo co? Nó vừa giật mất một chân tao đấy. Mẹ mày! Con Diễm Hường ú ớ không nói thành lời. Rồi sau đó rôn rẩy nhìn vào bên trong. Nó đi đến gần trước cửa thì giật mình khựng lại. Tay chân của nó run cầm cập. Nó nhìn vào xung quanh căn nhà, nơi ấy đang tỏa ra một luồng khí lực vô cùng lạnh lẽo. Ở ngoài cửa có bóng một kẻ đen kìn kịp, thân mặc giáp màu đen, tay lăm lăm cầm cây giáo màu đen. Con Diễm Hường run rẩy, toát mồ hôi quỷ, nhìn về phía hắc quang tướng quân, rồi lại nhìn về mũi giáo, đưa tay vô thức lần mò vào hai cái vết đâm ở trên mông. Thôi thôi, đừng ở xa xa cho chắc. Hai thằng âm binh lính nó đâm đã toét cả mông rồi, bây giờ lại thêm một thằng tướng nó đâm nữa thì có mà chết. Thôi. Ở trong căn nhà, mẹ con thằng Tân ngồi dưới phòng khách, lật sổ sách ghi chép mấy khoản nợ. Hai mẹ con đã cho vay nặng lãi theo hình thức cầm cố lách luật. Thay vì làm cái giấy nợ, bà Liễu làm giấy mua bán thế chấp một thứ tài sản gì đó tương đương với số tiền mà mẹ con chúng nó cho vay. Cho nên mẹ con chúng nó làm ăn ra lắm, tiền của chỉ có tăng chứ không thấy giảm. Hôm nay là mùng 1 Tết, mẹ con bà Liễu từ sáng đến giờ đã gọi điện chửi rủa mắng mỏ con nợ. Tiếng của bà xa xả chửi như toát nước. Khổ thân, ngày mùng 1 mà đã bị mẹ con nhà này nó chửi thì có mà mạt phúc cả năm. Một hồi, bà Liễu đặt cái gì túi sách sang một bên, đi vào trong căn phòng thờ đằng sau, định đi thắp hương. Tiếng bước chân huỳnh huỵch vang lên trong không gian u tối. Đột nhiên, bà Liễu sững lại, tựa như là có cảm giác như có tiếng bước chân khác đi theo mình. Bà nói to: "Không cần đi theo đâu. Mày cứ đi ra ngoài mày đợi mẹ. Một tí mẹ thắp hương xong rồi mình đi thu nợ." Bà vừa dứt lời thì có cơn gió lạnh thổi vào sau ót. Tiếp theo là tiếng bước chân lại vang lên ngay sau lưng bà. Bà Liễu dùng mình rồi lầu bầu chửi: "Tân ơi, thế tao bảo là mày cứ ra xe trước đi mà. Thế đi theo mẹ làm cái gì? Đi thắp hương chứ làm gì đâu." Bà quay lại, không thấy con mình. Lại tiếp tục bước lên cầu thang, đến phòng thờ. Đưa tay cầm lấy cái tay nắm cửa vặn nhẹ. Cánh cửa từ từ mở ra. Chẳng hiểu tại sao, rõ ràng là phòng thờ, nơi mà đáng lẽ người ta phải thấy ấm áp, uy nghiêm, ấy thế nhưng trong căn phòng này nhà bà thì âm khí nặng nề bao trùm, cảm giác lạnh lẽo mà cứ như là gió thổi từ bên trong thổi thốc ra ngoài. Quái nhở, sao ở trong này lạnh thế? Bà đưa tay mò mẫm lên vách định bật công tắc điện. Bật đi bật lại mấy lần, trong phòng vẫn cứ tối âm u. Đầu năm đầu tháng đã cháy bóng đèn rồi. Kiểu này thì năm nay chữa chắc đã làm ăn ra cái hồn người. Vừa dứt lời, bà lắc đầu thở dài, đi nhanh đến trước ban thờ. Dưới ánh đèn mờ mờ, bà mò mẫm rút ra ba nén nhang châm lửa. Ánh lửa lóe lên chiếu rọi cả căn phòng, thì cũng là lúc một cái bóng đen lù lù xuất hiện sau lưng. Bà Liễu như cảm giác có luồng điện chạy dọc, Bà rùng mình, bà ráo rác nhìn quanh lẩm bẩm. Lúc bà ngẩng lên nhìn ban thờ, nơi có hũ cốt của ông cụ cố vừa được bốc mộ mang về. Phía bên trên là ban thờ có bức tượng quan công đang cầm thanh đại đao, nét mặt vô cùng dữ tợn. Đưa bà nén nhang lên ngang trán. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn, cụ cố linh thiêng thịt về phù hộ độ chỉ vuốt ve che chở cho con cháu một năm ăn nên làm ra tiền bạc dư giả cả nhà an yên, hanh thông tiền lãi tiền lời tiền vay tiền góp, không rời một xu. Dạ lạy cụ cố, lạy cụ cố hưởng hương nhang mà cho vàng cho bạc, cho toạc tờ giấy. Dạ lạy cụ. Hũ cốt đang bình thường thì bất thình lình như có ai đập mạnh một cái, nó rơi xuống đất vỡ tan tành, cho cốt văng ra tứ tán. Mụ Liễu giật mình, nhảy lùi ra đằng sau, nhìn chăm chăm xuống dưới. Sao lại thế này? Cụ cố. Loay hoay đưa tay định bốc đống cốt, thì bên tai có tiếng cười sảng sặc. Cụ cố à? Cụ cố nhà mày bị tao nuốt sạch rồi, chỉ còn lại đống cho tàn vô tri. Chúng mày còn lạy làm gì? Mụ Liễu giật bắn mình hoảng hốt, ú ớ rôn rôn nhìn lên ban thờ thì chết điếng. Hai mắt mở to, cổ họng mụ nghẹn lại. Trước mắt mụ Liễu là bóng người đàn ông to lớn, trên thân mặc giáp phục chăm pa. Người đàn ông ngồi sừng sững, hai chân co lên trên ban. Kẻ này mặc dù không có đầu, nhưng tiếng cười lanh lảnh phát ra từ bốn phương tám hướng. Đặc biệt có duy nhất hai cái đốm đỏ như hai con mắt treo lơ lửng. Hậu nhân. Không ngờ tiên tổ là quan to, vậy mà hậu nhân thì lại là một lũ tàn lụi. Giọng nói ma quỷ truyền vào tai, mụ Liễu cảm giác đầu đau như bố bổ, cho đến khi bật cả máu tai rỉ ra. Mụ lắp bắp: Cụ cố. Thằng cụ cố của mày bị tao cắn đốt linh hồn rồi. Bây giờ không còn cụ cố nào nữa. Bò Kha, tao là Bò Kha, là quốc sư của Hoa Anh. Là ma là quỷ. Mộ Liễu vừa nói vừa dương mắt nhìn lên bức tượng quan công như cầu cứu. Bò Kha cười sằng sặc, bức tượng quan công nổ đánh đùng một cái tan ra thành muôn mảnh. Ta đường đường là quốc sư Chăm Pa, ta sợ gì một kẻ ngoại bang? Tổ tiên của mi đắc tội với ta, ta đã lập lời thề phải bắt chết cả tộc nhà chúng mày, khiến cho chúng mày tuyệt tử tuyệt tốt. Tao sẽ cắn nuốt hết cả linh hồn của chúng mày, để chúng mày vãn kiếp không được siêu sinh. Mụ Liễu còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Bò Kha đã vung tay túm lấy cổ mụ Liễu mà nhấc lên. Bò Kha từ từ rì rầm đọc thần chú, âm ngữ vang lên ở bên tai, tiếng thần chú càng lúc càng dồn dập, kinh chú lập lòe xuất hiện rồi in hẳn lên da thịt của mụ Liễu. Từng mảng da thịt bốc cháy xèo xèo, cơ thể của mụ Liễu tựa như bị thiêu bị đốt, mùi thịt nướng khét lèn lẹt. Chẳng mấy chốc, máu thịt của mụ Liễu tựa như là bị một thứ axit gì đó bào mòn. Thằng Tân đứng ở bên ngoài từ nãy đến giờ không thấy mẹ ra, thì đi nhanh vào hối thúc, nhưng vừa mở cửa phòng thờ thì giật bắn mình bởi cái mùi khét lèn lẹt bốc ra. Xác của mụ Liễu bị treo lơ lửng giữa không trung, phần thơ cơ thể bên dưới đã bị lóc sạch thịt, chỉ còn trơ lại bộ xương in hẳn những chú ngữ. Ở trên cái đầu cũng từ từ bốc khói, mái tóc dài chảy ra rơi xuống mặt của thằng Tân. Nó hốt hoảng chụp lấy phần da đầu và tóc, rồi ném sang một bên. Nó bước lùi lại. Mẹ ơi, cái gì thế này hả mẹ ơi? Thằng nghịch tử cuối cùng của dòng họ mày. Thằng Tân cuống cuồng chạy ra ngoài. Đột nhiên cả người nó khựng lại, chân không thể nhấc lên nổi. Nó nhìn xuống dưới thì thấy một cánh tay với những móng nhọn hoắt đâm xuyên qua ở ngay trước ngực của nó. Nó giãy đành đạch mấy cái, miệng đã trào máu tươi. Quốc sư Bò Kha cười man dại, cánh tay rút mạnh lôi nguyên si quả tim của thằng Tân vẫn còn đang giật giật rời khỏi lồng ngực. Những câu thần chú lại tiếp tục thiêu đốt, bò mòn lớp da thịt ở trên người của thằng Tân. Chẳng mấy chốc, toàn bộ tan thành tro bụi. Con Diễm Hường ở bên ngoài, từ nãy đến giờ nghe thấy tiếng cười của quốc sư thì giật bắn mình. Từ trên cao một tia đại lôi giáng thẳng vào nhà. Ngôi biệt thự cứ như vậy mà đùng đùng sập xuống. Tận mắt con Diễm Hường nhìn thấy, quốc sư không đầu vừa hút được dương khí của kẻ mang lời nguyền diệt tộc năm xưa, vô cùng thỏa mãn đang bay lên giữa tầng không mà cười man dợ. Nó vội vàng chạy vút đi. Đám ma quỷ xung quanh cũng cuống cuồng mà chạy theo. Chỉ khổ thân con quỷ một giò, cứ chạy tưng tưng lê lết giữa con đường bê tông. Con bóng Diễm Hường lồm cồm bò dậy. Nó cứ thế vừa chạy vừa gào thét, cho đến khi loang loáng nó thấy bóng người ở phía trước. Nó rú lên: Anh Nam ơi, cứu em với. Cứu em với. Anh Nam ơi. Ở đằng sau, vừa rồi nhìn thấy con quỷ một chân còn đang hì hục bò đi, cho nên con Diễm Hường thương tình mà vác theo. Con quỷ một chân cứ lăn lóc, thấy con bóng này gọi anh Năm nào, nó cũng mếu máo: Anh Nam ơi, cứu em với. Anh Nam. Lão Năm Lác lúc này tay lăm lăm con dao phay với 7 cái đốm sáng rực, khuôn mặt đỏ bừng bừng, cởi trần xăm trổ, mặc mỗi cái quần đùi đi đôi dép tổ ong, miệng ngậm điếu thuốc, lệch sang một bên. Nhìn lão tựa tựa như cái nhân vật Châu Tinh Trì trong bộ phim Quốc sản 007 đang chạy đến. Anh Nam ơi, mạnh quá anh đến. Nó giết sạch rồi. Nó giết sạch nhà Mụ Liễu rồi anh ơi. Lão Năm nghe vậy thì hừ lạnh, ném cái đầu lọc thuốc sang: Mày chạy về hướng thấp à? Ở cái biếu, ở đây có thầy Thiên thầy Hải đang chân giữ, còn lại đây tao lo nhá. Con bóng Diễm Hường nhìn bộ dáng của Lão Năm, trông cứ như là hiệp sĩ trong tay có kiếm. Tự nhiên nó thấy trong tim của nó sao xuyến hẳn cả lên. Thế sao anh biết em ở đây mà tìm đến? Còn anh Quỷ thì sao? Tao biết trước nhà thằng Tân chắc chắn có chuyện. Vì lo cho thằng Quỷ, tao mới bảo mày đi canh thay. Thằng Quỷ tỉnh rồi, tao đến để dạy cho thằng quốc sư một bài học. Tiên sư nó dám động vào anh em chí cốt của tao, đêm nay tao cho nó biết thế nào là Năm Lát Undertaker. Vừa dứt thì ở bên kia, luồng khí đen đã bắt đầu tràn ra. Năm Lát đưa tay cứa một đường máu vút lên trên lưỡi dao phay, 7 viên ngọc được nạm trên con dao sáng rực. Lão trừng mắt: Thất tình trảm nguyên sát. Lão Năm vùng dao bổ xuống, con dao sáng rực lập tức bị luồng uy áp đẩy văng. Con bóng Diễm Hường cùng với mấy con ma đang bâu nấp đằng sau lưng Năm Lát cũng bàng hoàng. Thần lực từ con dao tỏa ra nóng rát, bất thình lình ăn trúng một đòn chí tử của con dao chém đến. Con báo đen không kịp trở tay, chỉ biết đưa hai chân trước lên đỡ. Con báo giống lên một tiếng rồi lăn lộn. Bên kia quốc sư Bò Kha giật mình, không cần biết kẻ trước mặt là ai, liền lập tức đánh tới một pháp. Một luồng âm phong ù ù đánh tới, Năm Lát trợn mắt thất kinh, liền múa dao một vòng chém tách luồng âm phong ra làm đôi. Lão Năm Lát nghe thấy tiếng kêu choe choé. Ở đằng sau, con bóng Diễm Hường và mấy con ma con quỷ cuống cuồng bỏ chạy. Bởi lẽ thần lực từ con dao đã mạnh, mà ma pháp của quốc sư cũng mạnh không kém. Anh Nam ơi, cố lên anh nhá, cố lên. Anh đánh chết khổ cái thằng không có đầu để đi cho em. Nó đâm em mấy cái vào mông đấy. Anh nhớ nhá, anh đâm gấp đôi lại, anh đâm vào đít nó cho em nhá. Anh Nam cố lên. Cuối cùng con quốc sư chạy hùng hục đi. Con bóng chạy hùng hục đi mất. Ở đằng sau con quỷ một giò mếu máo. Vác tao đi với. Hưởng ơi, vác tao đi với. Vác tao đi với. Lúc này chỉ còn lão Năm Lác đứng sừng sững ở giữa con đường, đối đầu với quốc sư Bỏ Kha và con báo Hắc Quang. Thấy lão Năm tay lăm lăm con dao phay, trên người chi chít những hình xăm, Bỏ Kha nhận ra kẻ trước mặt lại có những câu phạm ngữ cao siêu. Đạo nhân, ngươi là ai? Trên người có phạm ngữ, ắt hẳn là người của Champa Quốc. Thấy bổn quốc sư còn không mau quỳ xuống. Âm thanh vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Năm Lác vừa nghe đã cảm thấy ngạt thở. Lão đưa tay vỗ vỗ trước ngực rồi hất cằm. Tao Huỳnh Minh Mận, bí danh hoạt động là Năm Lác, hay còn có tên gọi là Năm Lác Undertaker. Tao là con dân nước Việt Nam, made in Việt Nam. Tiền sư cái thằng Bỏ Kha Bỏ Khèo, mày là cái thành đánh bạn tao muốn chết đi sống lại phải không? Lão Năm vừa nói vừa nghiêng nghiêng ngả ngả. Hóa ra lúc nãy ngồi ở nhà chờ tin con bóng Diễm Hường, lão lại nốc hơn cả chục lon bia cùng với thằng Hà xe ôm, Hà Đồng Nát. Lúc đầu cũng chỉ làm một vài lon gọi là giải khát, thế nhưng mà khổ, nó đã vào thì nó vào lắm. Đã thế thằng Hà Đồng Nát kia vẫn cứ mếu máo kêu đau. Lão bảo uống đi, uống cho nó say nó hết đau. Thành ra bây giờ mới ngả nghiêng như vậy. Quốc sư Bỏ Kha giận run người, muốn lao tới thì con Hắc Quang nhảy tới trước mặt, hiện lên hình là một kẻ cao to, tay cầm giáo dài, giận dữ nhìn Năm Lác. Quốc sư, đừng nóng giận, phải lấy đại cuộc làm trọng. Cứ để phàm nhân này cho ta, mau đến miếu đoạt lại thủ cấp. Hơn 100 binh tướng Hoa Anh Quốc đang chờ người. Bỏ Kha cười sằng sặc, đoạn nói: Hắc Quang, ta để lại nơi này cho ngươi. Xong bay vút đi. Năm Lác trừng mắt: Thằng cột đầu, mày định chạy à? Hả? Vạn Linh Pháp. Chỉ thấy đùng một cái, trong tay của Năm Lác hóa ra một chữ vạn, đánh ngược trở lại bằng một câu phạn chú. Con dao vung lên, lão Năm Lác đối đầu với âm khí của quốc sư liên tục thoái lùi mấy bước. Đứng còn chưa vững thì ở bên kia Hắc Quang đã phóng tới, vung cây thương xoắn mạnh đâm về phía Năm Lác. Mũi thương rực lên một luồng tử khí nhắm thẳng vào cổ Năm Lác. Lúc này lão Năm điểm quyết lên con dao phay, múa thành một vòng. Một luồng hắc khí từ mũi thương toan muốn tiêu diệt. Năm Lác nhanh tay hất văng mũi thương lên, đánh ra một chữ vạn. Mũi thương và chữ vạn va chạm nhau, đột nhiên Hắc Quang ở trên mũi thương tan biến. Lão Năm nhếch mép, biết rằng con dao của mình mạnh lắm, liền quát: Thất Tinh Trảm Nguyên. Con dao điên cuồng chém tới hàng loạt đòn, làm cho Hắc Quang choáng váng. Chỉ trong một loáng, Hắc Quang bị đánh đến mức hiện ra thành báo hình, chứ không còn ở dạng nhân hình nữa. Hai bên cứ thế mà lao vào chém nhau tối bụi. Con báo mặc dù không còn gây thương, nhưng những móng vuốt vô cùng bén nhọn đã cào rách mấy đường ở trên người của Năm Lác, máu tươi đã rịn ra. Lão Năm lúc này càng đánh lại càng như điên như cuồng, men bia bốc lên ở trong đầu. Con dao tựa như tỏa ra một luồng sức mạnh đang thúc giục. Lão Năm há miệng khinh bỉ, gầm lên một tiếng, lập tức vang động trời đất. Hổ hình hiện ra. Con báo đen vừa nhìn thấy là hổ hình thì nhận ra ngay, lần trước có một con hổ trắng cũng đã bị mình đánh cho trọng thương chí tử, lần này nó lại còn lấy hổ ra nó dọa. Năm Lác nhếch mép cười: Lần trước mày đánh con hổ là của thằng Quý, Còn lần này là hổ của tao, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội. Lập tức hổ hình ngửa mặt lên trời mà gầm hống. Đồng thời một luồng sức mạnh truyền từ hổ hình vào con dao. Con dao vùn vút chém đến. Bạch hổ chân thân hộ pháp. Lão Năm bắt quyết. Chỉ thấy hổ hình dường như là thoát ra khỏi người lão Năm, vùn vút cuốn theo con dao. Khi báo đen đưa tay lên đón đỡ thì hổ hình chồm đến. Chỉ thấy báo đen bị hóa giải đòn. Vừa lúc hổ hình tan biến hóa giải được đòn của báo đen thì lập tức con dao cứ thế vùn vút bay theo. Báo đen ngửa cổ hống lên một tiếng vô cùng đau đớn. Hổ hình này uy lực gấp mấy lần con hổ lần trước của Quý Điên. Báo đen vừa chồm dậy nhận ra toàn bộ âm khí và quỷ khí trên người của mình đã hư hao đi nhiều. Đạo nhân, mày là ai? Tao là ông nội mày, nghe chưa? Tao là ông nội mày, năm lá. Vừa rồi mày ăn hổ hình, bây giờ tao cho mày thứ còn kinh khủng hơn nữa, thanh long sát. Vừa dứt lời thì lập tức long hình lại hiện. Long hình bay vút lên không trung, rồi sau đó gầm lớn một tiếng, cuộn mình điên cuồng xé gió, quấn xuống. Bàn tay cầm dao của Năm Lác lại chĩa thẳng về phía trước. Thanh long tựa như nhận được lệnh, ầm ầm phóng tới. Còn báo đen điên cuồng chống trả, không được thì muốn bỏ chạy. Chỉ là toàn bộ không gian dường như đã bị thanh long phong tỏa. Thanh long cuộn tròn siết chặt báo đen lại. Lão Năm bây giờ mở trừng mắt mà quát: Vi Đà chân thân hộ pháp thần. Từ sau lưng, hư ảnh của Vi Đà hộ pháp lần này lù lù xuất hiện. Người mặc chiến giáp, tay cầm kiếm, một tay chống nạnh, đôi mắt khép 3/4, vẻ mặt vô cùng uy nghiêm. Báo đen lần này trông thấy hư ảnh của đức hộ pháp thì kinh hãi cúi rạp đầu. Đây là một luồng uy lực chấn áp từ tinh thần. Vi Đà hộ pháp vung kiếm một nhát chém xuống, lập tức thanh long rời khỏi thân thể của báo đen. Vừa thoát được khống chế ngẩng đầu lên thì báo đen đã thấy kiếm của Vi Đà hạ xuống. Chỉ thấy đùng một cái, toàn bộ oán khí của báo đen bị thu vào trong Vi Đà lệnh. Chỉ khổ báo đen cứ nghĩ rằng pháp sư lần này cũng chỉ ngang bằng pháp sư lần trước, nhưng không biết rằng là pháp lực của Năm Lác cùng với đạo hạnh tu luyện hơn Quý Điên không biết bao nhiêu lần. Mọi thứ đã tắt lịm. Năm Lác lúc này ngồi bịch xuống đất thở hồng hộc: Mẹ tiên sư mày, động bỏ anh em tao là mày chết cha mày rồi. Uống nhiều bia quá, tức hết cả bụng. Lúc này con bóng Diễm Hường lại từ đâu lạch bạch chạy tới. Anh Nam ơi, đánh nhau rồi, đánh nhau to rồi, không khéo là có chiến tranh anh Nam ơi. Chết thôi, em nghe thì chúng nó đồn là chúng nó còn chuẩn bị đánh bom nguyên tử anh Nam ơi. Ôi trời ơi. Năm Lác vừa nghe đến vậy thì giật mình quay lại. Cái gì? Cái gì mà đánh bom nguyên tử? Ở miếu cổ ấy, hai ông âm tướng cùng với hàng trăm binh tướng của Đại Việt đánh nhau với hàng trăm âm binh của Champa kia kìa. Lão quốc sư lắp lại được cái đầu rồi. Ôi ôi ôi anh Nam ơi, chết thôi, đánh nhau đến kinh thiên động địa mà nhớ lão quốc sư vừa lắp lại cái đầu trông đẹp trai cực. Lâm Lác vung tay gõ đánh cốp một cái vào cái đầu chọc của con bóng. Mẹ bố mày, sống chết không lo, mày lại còn chờ đi. Đoạn lão chụp lấy con dao chạy thục mạng về hướng miếu cổ nằm ở đằng sau tháp bà. Còn chưa tới nơi, đứng từ đằng xa đã thấy ở bên đó âm khí và thần khí bốc lên ngùn ngụt. Ở bên trong miếu, nền đất rung lắc ầm ầm. Hai âm tướng đang túc trực gần đó cả kinh quay người lại. Bóng dáng kẻ không đầu lơ lửng xuất hiện. Sau một hồi va chạm nhau thì không ngờ quốc sư lại dùng thần pháp, chính là được sắc phong mà gọi ra cái đầu của mình. Đến lúc này thì hai âm tướng biết là không thể nào ngăn cản được nữa. Cái đầu của quốc sư liền thoát khỏi phong ấn, từ trong miếu mà bay ra. Không ngờ rằng là bao nhiêu năm qua, quốc sư mặc dù chưa chính thức được phong thần nhưng cũng đã tụ được thần lực. Chính vì vậy cái đầu kia nằm ngoài sự khống chế của hai âm tướng mà bay đến. Khi vừa giáp với thân người thì toàn thân của quốc sư tỏa ra luồng thần lực dữ dội. Hai vị âm tướng cũng choáng váng kinh hồn. Khi đầu đã giáp lại vào thân thể, tu vi đã dần dần hồi phục lại. Quốc sư đứng đó sừng sững, bàn tay phải vung lên, lập tức vô vàn binh hồn của Champa từ bao nhiêu năm tháng bị phong ấn ở dưới miếu từ từ sống dậy. Những binh hồn đó xuất hiện đứng lừng lững. Bàn tay trái vừa vung lên một lần nữa thì hàng loạt những binh hồn của những đời sau này đã chiến tử cũng từ từ hồi sinh. Rất nhanh, toàn bộ những binh hồn cứ đứng sắp lại đằng sau lưng của quốc sư. Hai vị âm tướng lúc này bối rối nhìn nhau, không nghĩ là tình huống lại thành ra như vậy, liền dậm mạnh chân một cái. Lập tức từ trong miếu cũng tràn ra hàng loạt là những âm binh âm tướng của Đại Việt. Quốc sư chỉ tay. Âm tướng nhà Nguyễn à, các người đã từng là kẻ mang quân theo vua sát phạt Champa. Hôm nay cho ta nhìn xem thức sức mạnh của thiên triều các ngươi xem nào. Hai bên lao vào nhau đánh dữ dội. Thế trận dường như nghiêng về quốc sư Pò Kha. Năm lát vừa đến nơi thì nghiến răng nghiến lợi gầm lên một tiếng: Vi Đà chân thân hộ pháp. Đùng một cái, lời còn chưa dứt, hư ảnh Đức Vi Đà còn chưa kịp hiện thì một vụ nổ long trời lở đất vang lên. Uy áp hất văng Năm Lát ra đất, miệng thổ huyết. Bên kia hư ảnh của Mạn Đà La Hoa Sen cũng bị đánh tan thành khói bụi. Hàng loạt âm tướng của hai bên bị vụ nổ đánh cho nằm rạp xuống. Ngay cả đến Pò Kha cũng bị hai, và hai âm tướng cũng không ngoại lệ. Năm Lát nhìn sang, không nghĩ đến là quốc sư sau khi giáp cái đầu vào lại mạnh mẽ đến như thế. Hai âm tướng liên tục bị quốc sư đè ép đến nỗi phải lui lại vào trong phạm vi của miếu, mượn thần lực của miếu mà chống đỡ. Mình vừa đến còn chưa kịp triệu hồi ra sức mạnh của Vi Đà hộ pháp thì đã bị quốc sư đánh cho gục xuống thế này. Như thế này thì chơi làm gì nữa. Hai vị âm tướng đứng sừng sững, tuy nhiên trên người cũng đã bị hư hao không ít. Không nghĩ đến một kẻ mặc dù chưa được phong chính thức âm thần nhưng lại có thần lực đáng sợ đến như vậy. Quốc sư lúc này ngửa mặt cười lớn. Đã đến nước này, ta cũng không muốn làm thần nữa, ta chỉ muốn đồ sát tất cả. Quốc sư lập tức liền dậm mạnh chân. Toàn bộ luồng thần lực từ trong tháp bà bị quốc sư hút vào. Đây chính là ngọn nguồn sức mạnh cung cấp cho quốc sư từ nãy đến giờ, đánh đến nỗi cho hai âm tướng liêu siêu nghiêng ngả. Tưởng chừng như sự tình càng lúc càng căng thẳng thì đột nhiên một luồng hào quang chiếu rọi làm cho tất cả phải hoảng hốt. Quốc sư cũng cảm giác được nỗi uy áp đến từ trên thiên không, ngẩng đầu nhìn lên thì kinh hãi. Chỉ thấy từ trên cao bóng dáng một lão già, người gầy gò nhưng lại mặc quan phục xuất hiện. Đứng ở đó đôi mắt nheo nheo dòm dòm, khóe miệng vẫn còn ngậm một điếu ba số, khói phun mù mịt. Hai vị âm tướng và Năm Lát ngẩng lên nhìn nhận ra ngay, đấy chính là thầy Thọ Thẹo. Đám âm binh vừa cảm nhận được vị thần lực của chức quan chính thần âm ti xuất hiện cũng lập tức quỳ xuống thành lễ. Hóa ra mấy hôm nay lão Thọ Thẹo liên tục đi vắng là vốn đã tính trước được Pò Kha là kẻ đã có sắc phong, lại có công trạng to lớn khi còn sống, đã phò vua Champa đánh trận. thân lại là quốc sư, ắt hẳn sức mạnh không phải dạng vừa. Muốn diệt e rằng là khó, mà chỉ sợ là không diệt được, bởi công trạng vẫn còn đó. Dù gì cũng chỉ vì một chút oán hận mà hóa quỷ. Lão thọ thẹo biết chắc chắn rằng là quốc sư sẽ tìm lại được đầu của mình ở đây, cho nên mới cho hai âm tướng túc trực cố cầm chân, hy vọng tranh thủ thời gian để mời thánh mẫu ra giúp sức. Lão thọ thẹo ngửa mặt lên trời, giơ lên một thánh lệnh mà hô to: Thánh mẫu hiển linh, cảm tạ người đã chịu nhận lời thỉnh cầu của tiểu thần. Đột nhiên một luồng ánh sáng từ từ chiếu rọi từ trên đỉnh tháp bà chiếu xuống. Một giọng nói nghiêm nghị cất lên: Âm quan, đây là chuyện nên làm. Quốc sư, mừng cho ngươi trở lại. Bò Kha vừa nghe thấy giọng nói ấy thì khuôn mặt hoảng hốt, run run ngẩng lên, kinh hãi khi trông thấy trước mặt mình là hư ảnh của thánh mẫu Thiên Yana, đang đưa đôi mắt hiền từ nhìn xuống mình. Bò Kha gằn giọng, đám binh lính Champa cũng nhất loạt theo quốc sư, đồng loạt làm nghi thức kính thần của người Chăm. Bỏ Kha nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải cúi rạp dập đầu: Thánh mẫu, thần cũng chỉ là một kẻ phàm phu, theo chân vua tôi vào nạp thình thần trình đánh giặc, chứ nào mong làm thần làm thánh. Này được thánh mẫu hiện thế cho gặp ở đây, thần một lòng cung kính. Nhưng thánh mẫu điềm tĩnh, nhẹ nhàng giơ tay cắt lời: Quốc sư, ta biết lần này ngươi trở lại, trước là để phục hận, sau là mong phục quốc. Thời chiến cuộc, nước lớn uy hiếp nước bé, có chinh chiến ắt phải có mất mát đau thương, có kẻ thắng, có người thua, bại vong là chuyện bình thường. Champa chúng ta từng một thời lừng lẫy trong tay của tiên chế bồng, nhưng cũng đã từng đánh nam dẹp bắc để dẹp yên bờ cõi. Chẳng hay quốc sư lúc ấy có biết chinh chiến đã tiêu diệt biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu thế lực, biết bao nhiêu kẻ cũng đã chết trong tay của chúng ta hay không? Quốc sư bị phong ấn ở dưới đó mà không biết, chiến tranh giặc giã đã qua hơn ngàn năm rồi. Nay quốc sư muốn quay về dẫn quân để phục quốc, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến con dân đang hưởng thái bình sao? Quốc sư không lẽ lại muốn gây cảnh đầu rơi máu chảy trên chính con dân của mình sao? Quốc sư lại muốn để cho con dân Champa đời đời oán hận kẻ đã gây ra chiến tranh máu đổ sao? Quốc sư, người có sắc phong thần vị, có công với Champa quốc, ta biết người năm đó muốn tu thành thần, nhưng nghiệp kiếp khó tránh, chi bằng hôm nay nghiệp duyên đã hoàn toàn được giải, người nên theo ta nhận sắc phong làm thần mà độ trì cho con dân êm ấm. Quốc sư, lời ta nói đến đây cũng đã là tận tình, hy vọng quốc sư hiểu cho. Bò Kha cúi rạp đầu, cho đến giờ thì rơm rớm nước mắt. Quốc sư cứ như vậy mà không dám ngẩng lên nhìn, khóc nấc lên từng tiếng, những giọt nước mắt quỷ lăn dài, những giọt nước mắt đỏ như máu, tiếc thương cho một đất nước, một đế chế đã từng diệt vong, chỉ còn lại trong dòng lịch sử. Huyết lệ đã chảy, quốc sư từ từ ngẩng lên: Thánh mẫu, ta một lòng tận trung với nước, thương cho con dân Champa lưu lạc khắp nơi, thương cho đế chế hùng mạnh nay chỉ còn là cái tên trong sử sách, thương cho những binh lính tự trận phải nằm xuống để bảo vệ bờ cõi non sông. Ta sống nguyện phò vua, Này ta xin theo mẫu để phò tá cho muôn dân đời đời no ấm. Nói đến đây, những giọt huyết lệ trên gò má của quốc sư từ từ trong veo lại, rồi lấp lánh ánh hoàng kim. Thanh mẫu liền gật gù, sau đó nở một nụ cười hiền, nhẹ nhàng phất tay một cái. Toàn bộ binh lính của Champa cùng với Pò Kha đều biến mất, cùng với hư ảnh của Pò Kha từ từ bay lên. Âm khí trên người của Pò Kha đang dần dần chuyển biến. Không ngờ, lần này tận mắt nhìn thấy một người được chính thức sắc phong thần vị. Mặc dù đây là thần vị của tín ngưỡng Champa, thế nhưng Lâm Lát cũng cảm thấy choáng váng. Bộ quần áo chiến giáp trên người của quốc sư dính đầy máu, bỗng nhiên từ từ lập lòe, màu sắc biến thành màu vàng rực rỡ. Đầu tóc của quốc sư cũng nối liền lại với thân thể, khuôn mặt vô cùng cương nghị. Những nét hằn học, nanh nọc đã biến mất, chỉ còn lại một vẻ uy nghiêm hiền từ. Mũi giáo đẫm máu ở trong tay cũng nhẹ nhàng tan đi, sau đó biến thành một cây lệnh khẽ dắt ở bên thắt lưng. Xung quanh quốc sư ngũ sắc tường vân từ từ tụ lại. Quốc sư nhẹ nhàng tiến đến đứng đằng sau lưng hư ảnh của Thánh Mẫu. Thánh Mẫu mỉm cười, đoạn phất tay nhẹ một cái. Toàn bộ sự điêu linh do trận đánh lúc nãy cũng từ từ khôi phục lại. Ở bên kia, lão Thọ Thẹo cùng với âm tướng vàng trăm âm binh Đại Việt cũng dập đầu đảnh lễ rồi tan biến. Mọi thứ từ từ trở lại sự bình yên. Duy nhất ở bên trong miếu, lão Thọ Thẹo lúc này đang nheo nheo mắt ròm ròm. Đau rồi nhỉ? Đau rồi nhỉ? Năm Lác đứng lên ngó vào. Thầy tìm cái gì đây? Lão Thọ quay lại bối rối. Có gì đâu. Không có gì cả. Có gì đâu. Xong việc rồi. Mày đi về đi, xem thằng quý điên nó ốm đau thế nào. Mau lên. Xong việc rồi. Năm Lác gãi gãi đầu, không biết là thầy mình đang làm gì. Cuối cùng cũng đành phải xách dao đi về, bởi vì quả thực cũng lo cho quý điên, đặc biệt là thằng Hà Thiên Lộn đang ở nhà. Dòm cho đến khi bóng dáng đệ tử khuất, lão Thọ Thẹo bấy giờ mới tủm tỉm cười, thò tay xuống dưới gậm ban thờ lôi ra một sấp vàng mã, là những thứ mà được người ta đến cúng tiếng. Lão thổi đánh phù một cái, lập tức sấp vàng mã ấy biến thành tiền vàng. Lão híp mắt. Mang xuống dưới kia lại đánh đu thêm được một kèo. Buổi sáng, Hà Thiên Lộn, Hà Đồng Nát hôm nay mặt mày sưng húp, tay cầm lon bia rôn rôn đi đến chỗ quý điên đang ngồi. Anh quý, anh vô với em một lon nhá, đừng lấy về thâu, anh đừng đánh em nữa anh nhá. Quý điên vẫn còn chưa khỏe hẳn, cầm lon bia. Anh hứa, anh hứa là anh không bao giờ đánh mày. Dồ. Năm Lác giơ lon bia cụng mạnh. Thôi, năm hết Tết đến, sang năm mới anh chúc chú Hà ăn lên làm ra, sau này trở thành chủ tịch Đồng Nát. Hà Thiên Lộn lúc này cũng cố mở con mắt đã sưng húp, miệng há ra lộ ra cái răng bị quý điên nó đánh gãy. Vâng, em chúc anh Mận năm nay trở thành chủ tịch cá nướng. Dỗ anh. Ở bên ngoài kia, bọn trẻ con đã đốt pháo đì đùng. Sau đó, mấy anh em cứ thế mà nhậu ngả nhậu nghiêng, thậm chí còn tiếp thêm cả mấy người hàng xóm đến, mà nhậu đến tận chiều tối. Mặt trời vừa tắt nắng, mâm nhậu vẫn còn tiếp tục, vỏ lon bia đã văng tứ tán. Lúc này, ngoài tiếng hò hét rô, còn thêm cả tiếng hát. Tiếng hát đong đỏng vang lên choe choé. Người sống thì nghe lại tưởng là không biết là nhà nào anh em nó nhậu nhạt say, nó hát karaoke. Còn người chết thì đang tụ lại ở trước cửa nhà Năm Lát, xem chừng là đông vui lắm. Còn bóng Diễm Hưởng hôm nay mặc cái áo rõ là đẹp, súng xa súng xính, chiều nay được chính quý điên đem lấy cái tiền làm lễ mà mua cho. Cứ thế ngồi ở đó ôm lấy cái loa mà hát ầm ầm, lại được thêm lá bùa của Năm Lát, thế cho nên là cái loa ấy nó phát ra tiếng để cho cả người sống cũng nghe được. Xem ra là con bóng này thích cái loa lắm. Lão Năm quay sang nhìn mà thở dài. Đéo mẹ, ai, chắc là từ dậy trở đi nhức đầu với nó. Mặc kệ con bóng Diễm Hưởng đang ngồi hát, Lão Năm còn đang cười nói vui vẻ chúc Tết, thì lúc này từ đằng xa có mấy anh áo xanh đi tới. Biết chắc cả hai đến, bởi vì ở đằng này vừa có tiếng pháo nổ đùng đùng. Lão Năm giật mình. Chết cha rồi, Quý ơi, lúc nãy mày gọi bọn trẻ con lấy mấy quả pháo đốt, bây giờ người ta đến đây rồi. Lão Năm lập tức nhảy bật qua bờ tường, vòng qua cái sòng bài tứ sắc mà chạy. Quý Điên với lại thằng Hà Thiên Lộn thì bị thương sau vụ vừa rồi, còn đang đủn đít nhau treo qua tường thì bị mấy anh công an đến bách luôn về đồn vì cái đội đốt pháo cấm. Con bóng Diễm Hường ngồi ở một bên vẫn cứ nghêu ngao hát cùng với mấy con vong mà chẳng quan tâm đến huynh đệ của mình đang mếu máo bị tống lên thùng xe. Anh cảm ơn Quyền nha. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, như tôi đã nói đó, cái điểm khác biệt của Huy rồi đó là trong cái series của bạn ấy thì mỗi một nhân vật đều có một cái câu chuyện, mỗi một nhân vật đều có một cái câu chuyện của riêng, chứ cũng không khác những cái series khác tác giả xây dựng là đến một vùng này thì làm pháp sự, mà Huy rồi sẽ khai thác theo cái kiểu là mỗi một nhân vật đều có một câu chuyện của riêng mình. Đó, cái áo em đang mặc đó hả chị Hương? Áo này hàng chợ mà chị. Chị ơi, áo hàng chợ mà. Em thì chỉ mặc đồ hàng chợ thôi em. Áo hàng chợ. Em thì áo, quần áo của em toàn hàng chợ à? Chị về ra chợ chỗ em nó đầy á. Em ăn mặc đơn giản lắm. Thì ok, chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Huy rồi thôi. Anh vẫn còn cầm 3-4 tác quyền nữa của Huy rồi đó. Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Ở bên chatbox thì có nói là gì? Nay em có tranh luận với bạn, nó bảo muốn thờ bố mẹ vợ chung với bố mẹ chồng cùng một nhà. Em bảo là nhà có thổ công thì người trong gia tộc, người không trong gia tộc có vào được nhà mình đâu, mà nó bảo thờ được. Ok, cái câu hỏi này của Sơn Bùi hay nhá. Ok, anh sẽ nói nhanh thôi, bởi vì là anh buồn ngủ rồi. Cái này là có nhiều rồi Sơn ạ. Cái này là có rất là nhiều rồi. Đó. Nếu như mà theo cách nói của Sơn thì cũng có cái đúng, và theo cách nói của bạn thì cũng có cái đúng nhá. Có rất nhiều nhà bây giờ thì nói thật, chẳng hạn anh nói chả đâu xa, anh chả nói đâu xa. Ví dụ như là nhà vợ anh, ông bà có hai đứa gái. Đó. Mà vợ anh là con gái lớn Thế thì ví dụ sau này ông bà nằm xuống thì anh là người thờ cúng cho ai? Đúng không? Anh là người thờ cúng cho ai? Mình là người Việt, mình vẫn phải cái việc thờ cúng ông bà cha mẹ là cái việc đương nhiên. Mà cha mẹ vợ thì cũng phải thờ. Chứ không lẽ là cha mẹ vợ thì bây giờ lại không thờ à? Anh là người thờ cúng cho ai? Thế thì có nhiều cách lắm. Anh cũng đi hỏi rồi, cái này là anh cũng phải hỏi. Tại vì nó là có hoàn cảnh của nhà anh luôn. Có thể là bây giờ ông bà còn khỏe mạnh không nói, nhưng mà ví dụ 10 năm, 20 năm nữa, đến lúc ông bà cũng hết tuổi thì về với tiên tổ thì mình phải thờ chứ ai. Thế thì anh cũng đi hỏi rồi, cái này là anh đi hỏi nhá. Thầy bảo là như thế này. Cái việc đấy là cái việc đương nhiên. Thế thì khi mà sau 49 ngày mất đó, sau khi mất 49 ngày á, hoặc là 100 ngày á, thường tùy từng nơi, thế nhưng mà thường thường người ta chuyển bát nhang thì người ta phải đến để 100 ngày. Nhưng có những nơi đó vì cái điều kiện hoàn cảnh thì làm 49 ngày thì đại khái là cứ sau 49 ngày hoặc là 100 ngày tùy thì sẽ làm một cái lễ xin bát hương, chuyển ban thờ. Thì có hai cách. Thứ nhất là mình sẽ thờ ở hai ban riêng. Ban thờ bên nội, ban thờ bên ngoại. Ban riêng nha các bạn, ban riêng có hai cách. Nếu như để mà cầu kỳ á thì là như thế, thờ ban riêng. Thì cái này là thầy bảo đó, là từ ngày xưa cũng đã có cái trường hợp này rồi. Thờ cha mẹ vợ. Bởi vì nhà vợ không có con trai, ông bà vợ gả con gái cho mình rồi thì mình phải có cái trách nhiệm. Đấy là cái việc tất nhiên. Ô thế bây giờ ông bà già vợ nằm xuống ở của cải, bây giờ ông bà không con trai thì cho mình rồi, thế chẳng nhẽ mình lại không à? Khôn thế đúng không? Thế thì mình thờ. Nhưng mà thứ nhất là mình thờ ở hai ban riêng nhau nhá. Hai ban khác nhau. Ban nhà mình, ban bên kia, coi như là mình dựng một cái ban thờ mới. Đấy, thầy bảo thế. Còn nếu như thờ chung ban đó thì phải làm lễ. Phải làm lễ xin. Đó, cái này nhá. Còn thổ công nha, cái này thổ công, như Sơn nói là thổ công là gì? Thổ công là cái ông thần ở trong cái đất nhà mình. Đó, cái ông chủ đất về phần âm của nhà mình, chứ ông thổ công thì cũng có cái gì đâu mà ông không cho vào. Chỉ cần là mình làm cái lễ cúng kiếng ra mắt là ở đây hôm nay con xin phép ông cụ thổ công, là đây con đưa vong linh của đây là bố mẹ vợ con về. Về đây để con thờ cúng thì ông thủ công ông nhận ra được rồi, thế tao biết đây là người nhà mày rồi, ông cho vào. Đấy là một. Chứ ông thủ công thì cũng có liên quan gì đến là bảo là bên dòng họ nhà mình đâu. Còn tổ tiên gia tiên thì cũng chúng ta cũng phải hiểu là gì. Tổ tiên gia tiên là gì? Khi em chuyển đến một nhà mới ở. Đó. Khi em chuyển đến một nhà mới ở, em sẽ phải thắp hương lên ban thờ thủ công. Tức là em sẽ lập bát hương thổ công đúng không? Em sẽ lập mà bát hương ban thờ gia tiên đúng không? Thì đó, ban thờ gia tiên. Gia tiên có nghĩa là gì? Có nghĩa là tổ tiên của nhà mình. Tổ tiên của mình. Tổ tiên của mình thì có nghĩa là gì? Là ông bà cha mẹ mình đẻ ra mình, tức là đằng nhà nội. Thế thì cũng có nghĩa là ông bà cha mẹ đẻ ra vợ mình cũng là đằng nhà mình mà. Cũng là tổ tiên nhà mình mà. Đúng không ạ? Thế nên là các bạn, mình có nói chuyện với một vị cũng chuyên về cái tục lệ thờ cúng đấy, thì ông cụ bảo như thế. Ông cụ bảo rằng là các bạn lại hiểu sai rồi. Các bạn hiểu gia tiên có nghĩa là chỉ bên nhà nội là sai rồi. Gia tiên là những người tiền bối đi trước trong nhà của mình. Trong nhà của mình là có ai? Có vợ, có chồng. Tại sao lại không thể là bố mẹ của vợ? Rõ ràng các bạn khấn nha, đúng không? Các bạn khấn là gì? Đầu năm tôi nói ví dụ, các bạn khấn đầu năm dạ tín chủ con là Quảng A Tũn, dạ có vợ là Mửa Thị Quỳnh Nga chẳng hạn, tỷ dụ như thế, đúng không? Còn nếu không thì tôi đừng có khấn vợ nữa. Tín chủ con là Quảng A Tũn, dạ trưởng nam là Quảng A Tĩnh, thừa trưởng nữ là Quảng A Mỹ, thứ nam là Quảng A Tĩnh. Nó bỏ vợ đi, đừng có khấn đến vợ nữa, đúng không ạ? Còn đây là mình có khấn đến cả vợ mà. Mình có khấn đến cả vợ thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là vợ mình ở trong cái nhà đó. Gia tiên tiền bối của vợ mình thì cũng là của mình mà. Lúc mình cưới vợ là ông già vợ có dẫn mình lên thắp hương ở bên trên ban thờ mà, rồi dẫn vợ về nhà, rồi thì ông già mình cũng dẫn vợ, hai vợ chồng lên thắp hương ở gia tiên nhà mình cơ mà. Có nghĩa là đã làm lễ khấn gia tiên hai bên rồi cơ mà. Đấy, thế nên là cái điều này nó là hoàn toàn chấp nhận được nhá. Còn tất nhiên nếu như em đưa, em đã tính đến cái chuyện đưa bố mẹ vợ về thờ, thì chả phải là bố mẹ vợ đâu mà bất kỳ ai, khi mà em đã ra ở riêng, em đã tự đứng ra để thờ cúng, thì nói chung là vẫn phải có những cái lễ, đúng không? Làm sao mà cổng sập ấy Ngọc Vy. Mình vẫn phải có những cái lễ đấy, những cái lễ để mình cúng kiến, mình lập ban thờ. Mà nhà anh cũng thế thôi, vợ chồng anh ở đây thì mấy năm đầu thì anh vẫn thờ cúng ở trong kia, anh ở ngoài này anh chỉ có bát hương thủ công thôi. Nhưng mà mấy năm sau anh chúc vợ chồng Nam Côn duyên hoàng ngủ ngon. Mấy năm sau khi mà anh đã ổn định rồi thì anh quyết định là anh xin ông bà già là cho anh rước bát hương ra đây. Ừ. Thế là anh cũng phải làm một cái lễ để xin bát hương ra ngoài này anh thờ mà. Anh cũng đã tính rồi. Cái phòng thờ anh cũng đã tính luôn là sau này thì khi mà ông bà già vợ mà già khuất núi thì anh cũng sẽ tính là cái vị trí anh lập một cái ban thờ nữa để anh thờ ông bà già vợ luôn. Mà cái việc đó bình thường có gì đâu. Thế nên là cái điều đấy là cái điều bình thường, mà không phải đến bây giờ đâu, mà từ ngày xưa, từ cái thời phong kiến người ta cũng đã có những người người ta làm như vậy rồi nha. Có những người ta làm như vậy rồi. Nếu như nói bạn không tin, ở cái nhà thờ họ ở dưới quê, cái họ nhà tôi thì không, họ nhà tôi thì không phải làm như thế. Tại vì ở bên đằng ngoại vẫn có người thờ cúng. Nhưng mà tôi ở trong cái làng ấy luôn, ở trong làng tôi, ở cái thôn Thụy Trang, làng Rồng, bạn nào ở đấy vào hỏi nhà thờ họ Phạm thì sẽ biết, vào đấy là sẽ thấy. Tại vì là cái ông trưởng tộc của họ Phạm đó lấy cái bà đó được cho rất là nhiều, cho rất là nhiều, nhiều tiền lắm, cho nhiều lắm. Thế nhưng mà họ Phạm đấy là giống như kiểu là gọi là gì nhỉ, dân ngụ cư. Ngày xưa hai ông bà kia là chạy giặc, bị bọn Pháp nó dồn dân lập ấp thì chạy chúng nó từ đâu tận bên mạn Nam Định sang, đem theo rất là nhiều tiền bạc về đây, là chỉ có duy nhất là hai ông bà với cô con gái thôi. Còn hai cô nữa, hai đứa con nữa, con trai con gái nữa đi đường trên đường chạy nạn là chết. Về đến cái làng đó chỉ có mỗi hai ông bà già với cô con gái thôi. Thế lấy chồng ở đây cái là cho hết. Thế là cái ông trưởng tộc của dòng họ Phạm ở cái thời giai đoạn đó, ông ấy được tất cả mọi thứ đấy, thì ông ấy có trách nhiệm thờ cúng là cái việc bình thường, và ông ấy xin lại. Đấy. Ông ấy xin với cả họ nhà ông ấy là ông ấy phải có cái trách nhiệm đó, thì ông ấy đặt một cái ban ở đó. Ông ấy thờ. Bây giờ vẫn còn luôn. Anh hôm nay anh về anh thắc mắc anh hỏi mà. Ừ. Đấy. Anh cũng hỏi mà, thì họ đấy là ngày xưa đấy, chứ không phải là bây giờ đâu. Đấy là ngày xưa đấy. Thế nên là nhá, chúng mình cứ nhớ với nhau một điều này. Mình cúng khấn, mình cúng gia chủ con xin, đúng không ạ? Gia chủ con là tín chủ con là gì đấy, vợ là con lớn, là con thứ hai, là con thứ ba, là bao nhiêu, đúng không? Mình khấn đủ như thế thì có nghĩa là gia tiên nhà mình ở trên đấy là có đủ như thế. Ngày mình lấy vợ lấy chồng á, là ông bà già mình á đưa mình lên thắp hương, ông bà già vợ mình cũng đưa mình lên thắp hương mà. Thắp hương kính cáo gia tiên mà, tức là gia tiên chung của nhau rồi mà. Ô sao lại phân biệt như thế? Bỏ đi em. Bỏ đi, mình không được tư duy theo cái lối đó nhá. Ok. Giải thích với bạn như thế nhá, giải thích với bạn như thế. Cái này là anh có hỏi người làm lễ đấy. Cái ông cụ đấy cũng hay lên chỗ chùa, cái đền gì mà ở ngay chỗ Hoàng Ngân lễ nhỉ, anh quên mất cái đền đó rồi, tại vì anh ít khi đi đền ở đằng đấy lắm. Ông cụ hay, đợt vừa rồi anh vừa chở, hôm đấy anh chở đồ lễ hộ ông cụ lên trên làm lễ đền gì tự nhiên anh quên, đúng không? tên hay lắm mà tự nhiên anh lại quên. Anh vào hôm đấy có lần anh chở đến cổng thôi, hôm đấy là anh con trai của ông cụ nhờ chở đồ lễ lên đấy. Đây một cái xe tám tạ đây, một cái thùng đằng sau luôn, tự nhiên sao lại quên mất nhỉ, khổ thế. Hay lắm đấy, ông cụ làm lễ hay lắm, tại vì ông cụ là ngày xưa là một trong những người dịch dịch sách cổ từ chữ nôm. Dịch sách cổ từ chữ nôm cho nên là những cái lễ là người xưa lắm cổ biết nhiều lắm. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Anh xin cảm ơn tác giả Huy Rồi và anh sớm gặp lại em trai. Em trai Quật. Cảm ơn Nguyễn Quyền đã tặng quà. Hello Diệu Linh. Thôi xin phép anh chị em bây giờ chúng mình đi ngủ nhá. Chúng mình đi ngủ. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.